dù cho tại tinh hải bên trong có quan hệ, tại ngươi chưa từng bước vào mộng văn thần mộ trước, hắn tất nhiên không dám ra tay với ngươi. Tinh hải vẫn là có quy củ. Huống hồ, tại vũ trụ mộng khư bên trong đồng thủ, lão già kia tất nhiên không vừa lòng, khẳng định hội phí tận chỗ có tâm tư, từ trên người ngươi tìm tới ta tại hiện thực trong vũ trụ vị trí. Tiểu mộng miệng ngậm núm vú cao su, đôi mắt sắc bén. Tô Phù tiểu tử, một vòng này thi đấu kinh hãi nước thu hoạch như thế nào? Ta chuẩn bị đột phá tinh không cảnh, khả năng cần ngươi nước trợ giúp. Tiểu mộng bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Thu hoạch miễn miễn cứng cứng đi. Tô Phù khiêm tốn vô cùng. Hắn là cách điệu thấp mà khiêm tốn người. Cũng liền kiếm lời 45 vạn mơ lơ. Tiểu mộng, chỉ là nhị tinh kinh hãi nước thôi. Tô Phù lại bổ sung một câu. Tiểu mộng, hô hấp của nàng bỗng nhiên dồn dập. 45 vạn nhị tinh kinh hãi nước. Tiểu mộng bỗng nhiên ôm lấy Tô Phù cổ, trong mắt to tràn ngập nước mắt. Kéo ra phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, ngậm núm vú cao su soạt một tiếng rơi xuống đất. Tại Tô Phù ngạc nhiên ở giữa, tiểu mộng mở miệng. Tình cảm giạt rào, nai thanh nai khí một tiếng giống, nhưng Tô Phù trên cổ lông tơ đều chợt dựng thẳng mà lên. Tô ca ca, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 52 chương 509 cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tiểu mộng một tiếng kêu gào, tình cảm giạt rào. Vì nước, nàng Tô tiểu mộng cũng chỉ có thể làm áp thế lực cúi đầu. Mặc dù nàng không muốn, có thể là vì sinh hoạt, nàng không thể làm gì. Tô Phù vốn đang chưa kịp phản ứng, đột nhiên có chút dùng mình. Có thể là dư vị tới, mặt mo hơi đỏ lên. Lại đến một câu. Tô Phù vuốt vuốt tiểu mộng đầu, nói. Tiểu mộng lông mi thật dài run lên, trong đôi mắt vẻ mặt, giống như là tựa như muốn giết người. Tô tiểu tử, không sai biệt lắm được. Tiểu mộng cắn răng nói. Ai nha, tiểu nô tại mộng văn sư thi đấu bên trong có thể là giúp ta không ít, ta nhận lời cho nàng nước. Còn có lão âm bút cũng nên đổi một nhóm nước tắm. Tô Phù khẽ cười nói. Anh tiểu nô một tiếng khoan khoái đáp lại, phảng phất tại biểu đạt trong nội tâm đối thu hoạch được nước vui sướng. Giống là nói thời đại này, nước mới là căn bản, mặt khác hết thảy đều là phù vân. Tiểu mộng trong mắt to ẩn chứa nhấp nhô nước mắt. Tô ca ca, tiểu mộng cắn răng nói. Ai, Tô Phù hít mắt lại đến. Giống như là hóa thành một đạo tinh mịn mây, trong lòng giống như là uống mật một dạng ngọt. Ta cần kinh hãi hơn nước đột phá tinh không cảnh. Ta có trực giác, Hàn Đông Lai lão già kia ngắm nhìn không sai biệt lắm, lập tức đánh đến nơi. Tiểu mộng nói. Tô Phù cũng không nói đùa nữa, nghiêm túc. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, Hàn Đông Lai là bất diệt chủ, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cho dù là đối đầu bình thường tinh không cảnh, Tô Phù đều không có niềm tin quá lớn. Chớ nói chi là Hàn Đông Lai bực này bất diệt chủ. Bất diệt chủ bây giờ khoảng cách Tô Phù vẫn còn có chút xa xôi. Cho nên, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này tốc độ cao tăng cao tu vi. Không chỉ có hắn cần muốn tăng lên, còn có tiểu mộng cũng giống vậy muốn tăng cao tu vi. Hít sâu một hơi, Tô Phù nhìn về phía tiểu mộng. Nhị tinh kinh hãi nước. Muốn bao nhiêu? Tô Phù nhăn đầu lông mày, nói. Cho cách 30 vạn mơ, lơ đi. Ta nhìn một chút có thể vọt tới hạng gì trình độ. Ta nếu chỉ là mới vào tinh không cảnh, chưa chắc là Hàn Đông Lai đối thủ. Bất quá, nếu là cửu chuyển tinh không cảnh, cho dù là bất diệt chủ, ta cũng có thể một trận chiến đồng thời. Có thể phát huy ra mộng tộc phi thuyền một chút uy năng. Tiểu mộng nói. 30 vạn. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Quả nhiên đi ra trộn lẫn sớm muộn là cần phải trả. 30 vạn mơ lơ nhị tinh kinh hãi nước. Tô Phù còn thật sự có chút thịt đau. Bất quá, nhường tiểu mộng tăng cao thực lực đảo cũng chưa chắc không thể. Bởi vậy, Tô Phù tầm mắt lấp lánh sau một lúc trong lòng liền có quyết định. Tăng lên tiểu mộng thực lực cũng chẳng khác nào tăng cường hắn năng lực tự vệ, mà lại địa cầu cũng sẽ an toàn hơn. Cuộc mua bán này cũng không thua thiệt. Tốt, cho nên Tô Phù có quyết định đáp ứng xuống. Cái này ngược lại đến phiên Tiểu Mộng ngây ngẩn cả người. Nàng đều làm tốt Tô Phù có kè mặt cả, kết quả Tô Phù thế mà như vậy dứt khoát liền đáp ứng xuống. Nàng có phải hay không kêu quá ít, nàng cảm thấy nàng nên hô cái 40 vạn mơ lơ. Tô Phù cảm giác khẽ động, lập tức một cái màu đen vạt lớn nổi lên, bên trong chứa tràn đầy kinh hãi nước. 30 vạn mơ lơ kinh hãi nước to lớn vạt lượng, đủ Tiểu Mộng ngâm trong bồn tắm. Tiểu Mộng trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, nước miếng đều nhanh chảy xuôi xuống tới, căn bản nhìn không được. Ta đi tử vong hắc động cho ngươi mở cái gian phòng. Tại ta đi tới Mộng Văn Thần Mộ trong khoảng thời gian này, ngươi có khả năng tại tử vong hắc động bên trong đột phá tu vi. Tô Phù nói. Đối đãi ta theo Mộng Văn Thần Mộ bên trong đi ra, Hàn Đông Lai khả năng liền sẽ ra tay với ta. Tiểu Mộng nhẹ gật đầu, điểm ấy, nàng tự nhiên cũng đoán được. Đủ rồi, có nhiều như vậy nhị tinh kinh hãi nước đầy đủ ta đột phá tinh không cảnh. Tiểu Mộng nở nụ cười, trên mặt của nàng biểu lộ có chút xâm nhiên. Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau, Tô Phù cũng không nói nhảm. Rời đi tinh hải cao ốt về sau, đi tới tử vong hắc động cho Tiểu Mộng mở một cái cao cấp gian phòng. Thuận tiện, hắn còn dò xét nhìn một cái Quân Nhất Trần đám người. Chỉ bất quá Quân Nhất Trần bọn người tại tu hành bên trong, cho nên Tô Phù cũng không có chú lưu quá lâu. Hắn cũng không có hồi trở lại tinh hải cao ốt. Ngược lại cho mình cũng mở cái gian phòng, hắn cần bắt đầu củng cố tu vi. Thần tâm chìm vào hắc tạp không gian. Bầu trời như huyết sắc, chất phát bóng người đứng ở áp mộng chi môn xuống. Tiểu nô ở phía xa bưng lấy kinh hãi nước bình tải vui vẻ bay tới bay lui. Tô Phù nhận lời nàng 9990 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Lần này. Cũng không có cắt xén nàng. Nhưng tiểu nô vui vẻ rất lâu. Tô Phù cũng có chút lòng chua xót. Làm hắn Tô Phù giống như là sẽ cắt xén nước người giống như. Khoanh chân mà làm, Tô Phù hướng trong miệng rót nhị tinh kinh hãi nước về sau, liền bắt đầu tu hành thể ngộ. Cảm giác tại vững bước tăng trưởng. 18 tầng địa ngục áp mộng, lồng hấp địa ngục Tô Phù cũng sắp triệt để nắm giữ thuần thục. Bây giờ, đã có thể cố hiện ra. Bất quá, hắn còn cần củng cố một phen, mới có thể mở ra cái thứ 6 địa ngục áp mộng. Đang kinh hãi nước trợ giúp dưới, Tô Phù thân thể đang không ngừng tăng cường. Sau đó 3 ngày, Tô Phù một chút thời gian đều không có lãng phí. Hắn đem con thứ 5 thần tượng tuyên khắc thành công. Thậm chí con thứ 6 thần tượng đều đã đơn giản đường nét. Này 3 ngày, Tô Phù đang điều chỉnh trạng thái đồng thời cũng đem tu vi tăng lên. Cảm giác đang kinh hãi nước phụ trợ dưới. Tăng dài đến 20 vạn. Thành công ngưng tụ để nhị đoá tinh vân. Thực lực lại tăng lên nữa. Đến mức kỹ xảo chiến đấu, bởi vì là thời gian có hạn, Tô Phù không có quá nhiều tu hành. Bất quá, theo lấy thực lực tăng lên, Cửu Long ta cùng Phệ Nha trùng uy lực cũng tại vững bước tăng lên. Cửu Long ta có khả năng đi đến Thất Long đều xuất hiện. Phệ Nha trùng cũng có thể tụ lực đến vô cùng trình độ đáng sợ. Một khi bùng nổ, bình thường bát vân tinh vân cảnh đều có thể một chiêu miêu sát. Bùng nổ có khả năng đi đến gần 400 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đến mức lão âm bút. Tô Phù chỉ là nhường hắn tải ngâm trong bồn tắm. Dĩ nhiên. Đổi lại nhị tinh kinh hãi nước. Khiến cho lão âm bút mặt ngoài đảo thứ 3 mộng văn. Như ẩm như hiện. Phảng phất tùy thời muốn bước vào tam giai bảo vật phạm trù giống như. Chỉ bất quá, này tới cửa một cước lại vô cùng khó khăn. Tô Phù cũng hết sức lo lắng, có thể là lo lắng cũng vô dụng. Ban đầu, Tô Phù dự định thông qua thần ma trên chiến trường tạo ra vật chất màu đen thôn phệ tại Mộng Văn Sư thi đấu lên đạt được tam giai bảo vật. Nhưng lão âm bút thăng cấp vào cấp 3 bảo vật phạm trù. Chỉ bất quá, bởi vì hắn chỉ có 3 ngày thời gian, không biết lão âm bút tiến hóa phải bao lâu. Cho nên, cũng không có đối ý nghĩ này thay đổi thực tiễn. Dự định quả quyết thời gian lại để cho lão âm bút thăng cấp. 3 ngày, Tô Phù toàn bộ đều tại tu hành bên trong vượt qua. Tiểu Mộng đã lôi cuốn lấy 30 vạn mơ. Lơ. Kinh kinh hãi nước tiến vào bế quan trạng thái. Trong thời gian ngắn là sẽ không có động tĩnh. Tử vong hắc động. Vệ chỉ bưng lấy trà nóng, nhìn xem mờ mịt hơi nóng, tầm mắt lấp lóe không yên. Tô phù đang bế quan sao? Vệ chỉ hỏi. Đa na nhẹ gật đầu, 3 ngày, tô thiếu đều tại tu hành trong phòng bế quan. Đáng tiếc. Vốn muốn cho hắn chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Mộng văn thần mộ là cái thứ tốt. Nhiều ít đại năng mộng văn sư đều muốn vào trong đó mà không thể. Tinh Hải công ty nguyện ý nắm cơ hội này lấy ra. Cũng là rơi xuống tiền vốn. Vô cùng khó được. Vệ chỉ uống một ngụm trà nóng, nói. Tô thiếu bế quan. Hẳn là Hàn Đông Lai mang tới áp lực đi. Mặc dù không biết Hàn Đông Lai vì sao lại để mắt tới Tô Thiếu. Đa Na nói. Này không khó đoán, Hàn Đông Lai lão già này bản tôn cũng có nghe thấy, một cái tham lam lão già thôi. Tô phủ trên người có bí mật, đặc biệt là giấc mộng kia văn. Có thể là thu được một vị nào đó trong tinh không mộng văn đại năng truyền thừa, cho nên bị Hàn Đông Lai để mắt tới. Vệ chỉ cười nhạt một tiếng, cũng là không có bao nhiêu áp lực. Vệ chỉ đại nhân. Vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Cái kia dù sao cũng là một vị đại năng người, Tô Thiếu. Sợ là chịu không được. Đa Na suy nghĩ một chút, nói. Không sao. Nếu là Tô Phù có thể theo nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong bình yên hành tẩu mà ra. Không quan trọng một cái Hàn Đông Lai tính là cái gì? Vệ chỉ lắc đầu. Căn bản không thèm để ý. Huống hồ. Có áp lực mới có động lực. Này Hàn Đông Lai vừa vặn cho Tô Phù một chút áp lực. Tinh Hải cao ốp tầng cao nhất. Tả Tào ngồi xếp bằng trong ánh mắt. Hung mang lộ ra. Hàn Đông Lai. Lão già này. Thật đúng là có thể không giữ thể diện đối mặt một vị tinh vân cảnh ra tay thật coi ta Tả Tào là bùn nặn. Tả Tào đôi mắt băng lãnh. Bất quá. Hắn cũng tưởng tượng được. Hắn cùng Hàn Đông Lai tiền đặt cược. Tô Phù không chỉ có triển lộ thiên phú kinh người cùng tiềm lực. Càng là đoạt được quán quân vị trí. Hung hăng đánh Hàn Đông Lai mặt. Bất quá. Cũng làm cho Tinh Hải công ty người của tổng bộ. Không nữa nhúc tay. Thậm chí còn cho Hàn Đông Lai một chút áp lực. Tả Tào trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Mặc dù Tinh Hải công ty tổng bộ bên trong. Có chút một người là Hàn Đông Lai hảo hữu. Bất quá. Tinh Hải tổng bộ bên trong người hiểu chuyện vẫn phải có. 3 ngày nhanh đến, Tô Phù tiểu tử kia. Còn đang bế quan sao? Có thể không nên bỏ qua tiến vào mộng văn thần mộ cơ hội à? Cơ hội này. Cho dù là ta đều tâm lý ngứa không thôi. Tả Tào hít một hơi thật sâu. 3 ngày. Toàn bộ Tinh Hải cao ốt phảng phất đều lâm vào cuồng hoan bên trong giống như. Tô Phù tên. Triệt để dương danh Ngân Hà Thần Thành. Ngày thứ 3 thời gian vừa đến. Tử vong hắc động tu hành trong phòng bế quan cửa chính bỗng nhiên mở ra. Tô Phù toàn thân khí huyết chìm nổi theo bên trong đi ra. Thân thể của hắn chung quanh. Bốc hơi lấy 2 đóa cảm giác mây. Nói cách khác. Hắn hôm nay. Đã đạt đến 2 mây tinh vân cảnh. Cái tốc độ này cũng không chậm. Rời đi tử vong hắc động, Tô Phù hướng Tinh Hải cao ốt mà đi. Vừa vào cao ốt, từng vị mộng văn sư liền nhiệt tình cùng Tô Phù vấn an. Tô Phù thì là cười đáp lại. Tô Phù vừa xuất hiện. Tả Tào liền kiểu Thuấn Di hiện hiện. Thuấn Di là bất diệt chủ đại năng giả đặc biệt có năng lực. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuận này. Tả Tào thấy Tô Phù thở dài một hơi. Này mộng văn thần mộ đến cùng là cái gì? Tô Phù có chút hiếu kỳ. Tả Tào nghe nói Tô Phù vấn đề cũng là rơi vào trong trầm mặc, hồi lâu sau mới là chậm rãi mở miệng. Người chết có người mộ, kiếm vong có kiếm trùng. Cái gọi là mộng văn thần mộ chính là một chút mộng văn sư đại năng sau khi ngã xuống lưu lại cảm ngộ cùng truyền thừa. Nhân tộc vũ trụ, rộng lớn khôn cùng, ngàn tỷ tinh hệ bên trong, sinh ra bao nhiêu thiên kiêu. Nhiều ít đại năng. Có thể là. Thế gian này không chỉ có chỉ là có người tộc vũ trụ. Tinh không gì tộc một mực đối với chúng ta tộc vũ trụ nhìn chằm chằm. Mà nhân tộc vũ trụ mộng hư. Tức thì bị rất nhiều gì tộc chỗ nhòm ngó. Bất quá. Bởi vì nhân tộc đỉnh cấp cường giả rất nhiều. dị tộc không dám tùy tiện quy mô xâm lấn, cho nên cùng nhân tộc phân chia ra chiến trường, xưng là thần ma chiến trường. Thần ma chiến trường, nhân tộc vũ trụ các thế lực lớn đều có tham chiến, mặc kệ là tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, tinh hà thần đỉnh, một chút nhất nhị lưu thế lực cũng chung nhau tham chiến. Có chiến tranh liền sẽ có tử vong. Tinh hải công ty sẽ đem ngã xuống Mộng Văn sư đại năng giả tiếp dẫn trở về, mai táng tại Mộng Văn thần mộ. Ở trong đó có rất nhiều Mộng Văn sư đại năng giả truyền thừa, còn có kinh nghiệm các loại, bất diệt chủ, thậm chí siêu việt bất diệt chủ truyền thừa cùng kinh nghiệm đều ở bên trong. Thậm chí còn có không ít vô chủ Mộng Văn chi linh. Này loại Mộng Văn chi linh có thể giúp đề cao đối Mộng Văn lĩnh hội năng lực, cũng xem như này chút ngã xuống đại năng giả đối hậu bối một chút trợ giúp. Tả Tào nói. Hắn nói ra đoạn văn này thời điểm, ngữ khí trở nên hết sức trầm trọng. Đối với Mộng Văn sư mà nói, Mộng Văn thần mộ xem như kết cuộc tốt nhất cùng ngủ say chỗ. Cho nên ngươi muốn trân quý cơ hội này. Mộng Văn thần mộ tùy tiện không ra. Một khi mở ra, cái kia chính là vô thượng cơ duyên. Thần ma chiến trường lại là thần ma chiến trường. Tô Phù tầm mắt lấp lóe không yên. Tiểu Mộng kiếp trước lưu lại bảo vật bên trong, liền có một vật sinh ra tại thần ma chiến trường. Nói cách khác, tiểu Mộng kiếp trước cũng đi qua chiến trường kia. Dị tộc cùng nhân tộc tranh chấp, sau đó là chủng tộc chi tranh, sinh tồn tranh chấp. Nhân tộc vũ trụ chỉ có một cái, có thể là dị tộc vũ trụ lại có rất nhiều. Nhân tộc nguyên bản thế nhỏ, có thể là từ khi vô thượng tồn tại cấu kiến vũ trụ mộng hư, nhân loại sinh ra thiên tài tốc độ vượt xa khỏi dị tộc tưởng tượng. Bởi vậy, mới có thể tại thần ma trong chiến trường lâm vào rằng co bên trong. Như không vũ trụ mộng hư, nhân tộc vũ trụ bây giờ khả năng đã sớm lâm vào khôn cùng trong chiến hỏa. Tả Tào cảm khái một câu. Ánh mắt của hắn lấp lánh, đáy mắt chỗ sâu có thâm thúy đang tràn ngập, rõ ràng hắn cũng là có chuyện xưa người. Không nói. Tóm lại, ngươi lần này đi Mộng Văn thần mộ, tất nhiên cần phải nắm chắc cơ duyên. Bất quá ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình là được rồi. Nhiều khi, nhưng thật ra là cơ duyên lựa chọn các ngươi, mà không phải là các ngươi lựa chọn cơ duyên. Tả Tào cười cười, vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Hắn thật vô cùng thưởng thức Tô Phù, đáng tiếc dùng hắn bây giờ trình độ liền dạy bảo Tô Phù tư cách đều không có. Giống dạng này thiên tài xuất hiện, Tả Tào cũng rất vui vẻ. Nhân tộc vũ trụ hết sức cần muốn dạng này thiên tài. Đến mức Hàn Đông Lai loại độc này lựu, Tả Tào trong ánh mắt bắn ra lấy băng lãnh, nên giết. Tả Tào mang theo Tô Phù đi vào tầng cao nhất. Tô thiếu, một ngày không thấy, như cách ba thu, cái gì là tưởng niệm? Tả Tào trí năng quang não hiện hiện yểu điệu thân thể, đối Tô Phù cười nói. Tô Phù mỉm cười lên tiếng chào. Tả Tào có chút mặt đen, này trí năng quang não, gặp hắn đều không có nhiệt tình như vậy à. Hắn mới là chủ nhân. Tả Tào trong lỗ mũi hừ thở một hơi. Nắm Mộng Văn trận pháp mở ra. Tả Tào nói. Trí năng quang não nói, chủ nhân chớ khỉ gấp, dục tốt bất đạt. Tả Tào. Âm âm từng đạo đạo quang hoa sen lẫn mà ra, về sau bao phủ lại Tô Phù thân thể. Đi thôi. Tả Tào khoát tay áo. Tô Phù gật đầu, hướng phía Tả Tào hơi hơi khom người. Về sau, Mộng Văn phóng lên tận trời, nhanh như gió rong ruổi. Sau một khắc, Tô Phù thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Sáng chói bạch quang chói mắt mà chói mắt. Làm Tô Phù mở mắt ra, liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh trong thành thị nhỏ. Đi ra Mộng Văn trận pháp khu vực. Bên ngoài có mấy đạo nhân ảnh đã đang đợi. Thấy Tô Phù, rất nhiều người sắc mặt đều phức tạp. Những người này chính là Mộng Văn thi đấu 10 vị trí đầu tồn tại. Lam Hải thấy Tô Phù, đôi mắt sáng lên, mỉm cười, chào hỏi. Tô huynh. Lam Hải thay đổi một thân vải thô quần áo, nhìn qua một mạc rất nhiều. Đây là nơi nào? Tô Phù hỏi. Lam Hải mỉm cười, nơi này là Mộng Văn thần mộ lối vào thành thị. Đừng lo lắng, chỗ này có Tinh Hải công ty tổng bộ các đại năng đang tỏa chấn, hết sức an toàn. Lam Hải tựa hồ có ý riêng, tầm mắt hơi hơi cong lên, phiết hướng nơi xa. Tô Phù nhẹ gật đầu, đôi mắt khẽ híp một cái, trong lòng cũng là khẽ động. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức khóa chặt lại thân thể của hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy có một tòa cao ốp dưới là một gian tinh không quán ba. Có đủ loại bóng người ở trong đó xuyên qua ăn uống linh đình. Quán ba trước cửa có một vị thanh niên mặc áo bào lam, dựa vào không cửa phía trên, nắm vuốt chén rượu. Chén rượu bên trong lay động chính là màu đỏ như máu tửu dịch, phảng phất có mùi vị huyết tinh tràn ngập. Thanh niên ôn hòa nhìn xem Tô Phù, nhẹ giơ lên chén rượu. Miệng hơi hơi trương hợp, thanh âm truyền quá ngàn trăm mét khoảng cách, vang vọng tại Tô Phù bên tai. Cuối cùng, nhìn thấy ngươi a. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 52 chương 510 đại mộng tôn giả cuối cùng nhìn thấy ngươi. Nói ra lời này là cách lớn lên có chút yêu dị thanh niên. Khuôn mặt nhìn qua giống như 16 tuổi thiếu niên. Tuấn giật. Ta mị. Đôi mắt tinh tế. Khóe mắt đi lên trọn, giống là một thanh đâm thủng bầu trời sắc bén đao nhọn. Cái này người chính là Hàn Đông Lai. Tô Phù đứng ở mộng văn trận pháp lối đi ra, ngóng nhìn hướng dựa vào quán ba trước cửa, lắc lư chén rượu thanh niên. Đúng vậy a, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, giống như là máy lặp lại giống như thuật lại một lần. Đó là Hàn Đông Lai, danh xưng thiên thủ mộng chủ mộng văn đại sư, nhất phẩm mộng văn đại sư. Lam Hải chậm rãi nghiêng đầu, nói với Tô Phù. Hắn là đang nhắc nhở Tô Phù, cũng là nhường Tô Phù cẩn thận. Hàn Đông Lai tên, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá, Lam Hải đối Hàn Đông Lai cũng không là hiểu rất rõ. Bởi vì Hàn Đông Lai nghe nói là trung ương tinh vực cường giả, không phải Thương Lan tinh hệ cường giả. Bởi vậy, Lam Hải cũng chỉ biết là Hàn Đông Lai là nhất phẩm mộng văn đại sư. Thực lực bất diệt chủ. Mặt khác cũng không rõ ràng. Thế nhưng, gia gia của hắn Lam Vọng Thiên cũng là có đề cập với hắn cùng. Này Hàn Đông Lai, người mặc dù khốn nạn, có thể là thực lực lại mạnh phi thường. Cẩn thận một chút. Lam Hải nói, mặc dù hắn biết giờ này khắc này, Tô Phù sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Làm mộng văn sư thi đấu quán quân, mà lại đạt được tiến vào mộng văn thần mộ tư cách quán quân. Hàn Đông Lai trừ phi mong muốn bị tinh hải truy sát, vĩnh viễn sống ở bị đuổi giết thời kỳ, mới có thể vào lúc này động thủ. Bằng không, Tô Phù giờ này khắc này tuyệt đối an toàn. Không muốn đi qua ở chỗ này, hắn không dám động tới ngươi. Lam Hải nói. Tô Phù cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở ra bước chân. Hắn không đi tìm ta, ta cũng muốn đi tìm hắn. Tô Phù thản nhiên nói. Lam Hải sắc mặt biến hóa. Tô huyên lá gan lớn như vậy sao, bất quá ngấm lại cũng thế. Tô Phù có thể là dám một mình đối kháng toàn bộ tế đàn thế giới ngoan nhân. Toàn thân là gan Lam Hải vẻ mặt toát ra một vệt vẻ kính nể. Vừa học đến. Không hổ là Tô huyên. Lam Hải cảm khái một câu. Muốn trở thành cường giả, liền muốn có một khỏa không sợ hãi tâm. Tô huyên, ta cùng ngươi cùng đi. Lam Hải nói. Về sau, Lam Hải liền mở rộng bước chân cùng Tô Phù cùng nhau hướng quán ba hành tẩu mà đi. Hàn Đông Lai khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Quay người, đẩy ra cửa quán rượu tiến nhập trong đó. Tô Phù cùng Lam Hải theo sát tới cũng đẩy ra cửa quán rượu. Tràn ngập màng nhĩ, là đinh tai nhức ấp nổ vang này tiếng oanh minh, không ngừng cổ động, phảng phất muốn để cho người ta huyết dịch triệt để sôi trào giống như. Đây là tinh không quán ba, cho dù là bất diệt chủ tiến vào bên trong, huyết dịch đều sẽ bị không khí điều động huyết dịch sôi trào. Chớ nói chi là Tô Phù cùng Lam Hải. Tốt này a. Lam Hải vẻ mặt đỏ lên che lồng ngực của mình. Bên tai vang vọng là một loại dùng nguyên thủy nhạc khí gõ đi ra sao động âm nhạc. Mỗi một cái âm phù đều phảng phất sống lại giống như muốn chui vào màng nhĩ bên trong. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, thân thể càng mạnh, đối thể xác trưởng khống càng mạnh. Hắn vạn tượng kinh có thể là tu hành đến đem mộng văn điêu khắc ở thân thể phía trên. Loại trình độ này sao động, Tô Phù trong lòng hào không dao động. Quán ba bên trong đều là sao động đám người, đủ loại chủng tộc đều có. Có rất nhiều mộng văn sư, có rất nhiều tinh không dân du cư. Trên thực tế, tinh không quán ba vô cùng nổi danh, không chỉ có bởi vì là động tiêu tiền, càng bởi vì nơi này là tinh không dân du cư hội tụ chỗ. Tô Phù tầm mắt xuyên thấu đám người, hắn đang tìm kiếm Hàn Đông Lai thân ảnh. Hàn Đông Lai cũng không có ẩn nấp thân hình của hắn, Tô Phù tìm được, cất bước đi tới. Lam Hải che ngực, hắn lịch luyện còn chưa đủ, làm hào hoa phong nhã phú gia công tử. Lam Hải thật đúng là vô cùng ít đến này loại tinh không quán ba. Hắn là một cách đẹp đẽ người, không thích này thô tục hoàn cảnh. Thấy Tô Phù cái kia bình tĩnh bộ dáng, Lam Hải không khỏi cảm khái, Tô Huyên quả nhiên là Tô Huyên, hắn vừa học đến. Một vị ưu tú mộng văn sư phải học được, núi lở tại trước mà mặt không thay đổi. Uống chút gì? Hàn Đông Lai mỉm cười nhìn Tô Phù, nói. Tô Phù quay đầu, ngồi ở quầy ba trước chân cao trên ghế. Phục vụ bọn hắn là một vị sau lưng sinh trưởng cánh rơi nữ nhân ngực lớn, ăn mặc hết sức bại lộ. Đôi mắt mị nhãn như tơ. Tô Phù sắc mặt bình tĩnh, ngón tay ở trên quầy ba nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh hãi nước có sao? Tô Phù hỏi. Phục vụ viên khẽ giật mình. Cái gì nước? Tô Phù thở dài một hơi, lắc đầu. Cho ta tới một chén năm 1982 nước có ga. Phục vụ viên lại xứng sờ, cái gì đồ chơi này, sợ không phải tới cái kẻ ngu nha. Cho hắn tới một chén Thâm Uyên Hỏa, Lam Hải nói. Phục vụ viên lập tức như được đại xá, về sau ánh mắt nhìn về phía Lam Hải. Lam Hải tuấn giật khuôn mặt, hơn nữa còn thay nàng giải vây. Nhưng phục vụ viên mỉ nhãn như tơ. Tinh tai trà có hay không? Lam Hải nói. Phục vụ viên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lại là một cái kẻ ngu. Đây là tinh không quán ba, không phải tinh không quán trà. Vậy cũng cho ta tới một chén Thâm Uyên Hỏa đi. Lam Hải tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn là một cái đẹp đẽ người, không uống rượu uống trà. Tô Phù quay đầu nhìn về phía Hàn Đông Lai. Hàn Đông Lai vẫn luôn tại nhàn nhạt cười, không nói gì, phảng phất đang đợi xem Tô Phù chê cười. Ta nhìn ngươi tại mộng văn sư thi đấu lên biểu hiện, không thể không nói, thật vô cùng ưu dị đến ta cũng nhìn không được động lòng yêu tài. Hàn Đông Lai nở nụ cười, giống như là một con hồ ly lẳng lơ. Tô Phù không cười, lạnh lùng nhìn xem Hàn Đông Lai. Nếu không, ngươi bái ta làm thầy. Hàn Đông Lai uống một ngụm rượu, nói. Lam Hải còn ở một bên cùng phục vụ thành viên tranh luận quán ba vì cái gì không thể có trà, nghiêm túc vấn đề. Tô Phù nhìn xem Hàn Đông Lai, khóe miệng vẩy một cái. Bái ngươi làm thầy về sau, lắc đầu. Ta không bái chết nhân vi sư. Hàn Đông Lai nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Hàn Đông Lai thản nhiên nói. Tô Phù vẫn lắc đầu một cái. Hắn hiện tại không thể, thế nhưng không có nghĩa là tương lai không thể. Ngược lại đều đã vạch mặt, nên chữa bức vẫn là đến trang trở về. Hàn Đông Lai cười. Hắn giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Chung quanh hình ảnh thay đổi trong nháy mắt. Ồn ào quán ba biến mất không thấy gì nữa. Cùng phục vụ thành viên tranh luận Lam Hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chỉnh cái quầy rượu chỉ còn lại có Hàn Đông Lai cùng phục vụ thành viên. Tiểu tử ngươi hẳn là thu được mộng tộc truyền thừa a. Hàn Đông Lai chắp lấy tay thản nhiên nói. Tô Phù từ chối cho ý kiến, lười nhắc trả lời. Ngươi không cần phải nói, ta cũng đã nhìn ra. Mộng văn sư thi đấu phía trên, ngươi tại vòng thứ hai thi triển thôn phệ văn chính là mộng tộc mộng văn. Còn có ngươi tại Ngân Hà Thần Thành giải trí trong mộng cảnh sử dụng tùy tâm văn, cũng đều là mộng tộc trong truyền thừa đồ vật. Bối cảnh của ngươi, bối tháp tinh là giả, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ cũng là giả. Nhưng ta đoán một chút xem, ngươi rất có thể chỉ là mố một khỏa bình thường sinh mệnh ngôi sao bên trong nhân tộc. Bất quá, may mắn thu được mộng tộc mộng văn truyền thừa, cho nên mới có thể tại mộng văn sư thi đấu bên trong dương tài năng trẻ. Hàn Đông Lai thản nhiên nói, đến mức sinh mệnh ngôi sao phạm vi rất có thể là tại hệ ngân hà. Hệ ngân hà sinh mệnh ngôi sao cứ như vậy chút, ta như chậm rãi tìm, sớm muộn có thể tìm tới ngươi. Tô Phủ khóe miệng hơi hơi cong lên, thì tính sao ngươi nếu là thật có thể tìm tới ta. Cái kia liền sẽ không ở chỗ này nói những thứ vô dụng này. Hàn Đông Lai chậm rãi dạo bước, ánh mắt của hắn kỳ dị nhìn xem Tô Phủ. Nhẹ cười rộ lên, đại mộng tôn giả. Không chết hả? Đại mộng tôn giả nói người nào? Tiểu mộng Tô Phủ sửng sốt một chút. Bất quá, liền là này ngây người công phu, Hàn Đông Lai sắc mặt càng ngày càng trầm ngưng. Quả nhiên không chết a. Không hổ là mộng tộc đại năng. Lật tay có thể diệt tinh hệ vô địch tồn tại. Vốn cho rằng nàng chết rồi. Thế mà còn chưa có chết không? Hẳn không phải là không chết. Loại kia thương thế, cho dù là tôn giả cũng không sống nổi, nàng hẳn là sống lại một giấc mộng dài không? Mộng tộc người có thể khởi tử hoàn sinh. Hàn Đông Lai phảng phất lâm vào ác mộng, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tô Phủ. Có thể là mộng tộc truyền thừa lại tại sao lại rơi ở trên thân thể ngươi nếu là sống lại? Mộng tộc truyền thừa chỉ có thể là sống lại người đoạt được, ngươi lại như thế nào có thể kế thừa mộng tộc truyền thừa? Hàn Đông Lai nhìn chòng chọc vào Tô Phủ. Hắn phát hiện Tô Phủ trên thân lộ ra khắp nơi cổ quái. Tô Phủ đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Hàn Đông Lai. Hắn theo Hàn Đông Lai đáy mắt chỗ sâu thấy được hoảng hốt, đó là đối tiểu mộng hoảng hốt. Có thể tưởng tượng kiếp trước tiểu mộng đến cùng cho Hàn Đông Lai lưu lại hạng gì như ác mộng hồi ức. Nói cho ta biết, đại mộng tôn giả người ở chỗ nào? Hàn Đông Lai sắc mặt âm trầm như nước, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, giống như đó là một loại hoảng hốt run rẩy. Hàn Đông Lai trong đôi mắt có một cỗ vẻ điên cuồng đang lóe lên. Hắn biết, đại mộng tôn giả dù cho không có chết, giờ phút này đã từ lâu bản thân bị trọng thương, coi như là sống lại cũng thực lực thấp, mà lúc này mới là giết đại mộng tôn giả thời cơ tốt nhất. Tô Phù chỉ là nhàn nhạt cười, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ nhìn xem. Này vẻ khinh bỉ tựa như là một thanh đao thật sâu đâm vào Hàn Đông Lai trong lòng. Nhưng mà ngoài ý liệu là Hàn Đông Lai bình tĩnh lại, không nói cũng không sao, hệ ngân hà đúng không? Ta từng cái tinh cầu tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm tới ngươi. Hàn Đông Lai nhàn nhạt nở nụ cười, phảng phất thu liếm trong nội tâm chỗ có cảm xúc. Lạch cạch. Về sau, hắn lại búng tay một cái. Hết thảy chung quanh, lại khôi phục lại. Lam Hải như cũ tại cùng phục vụ viên cãi lộn, tranh luận trà cùng rượu vì sao không thể cùng tồn tại quán ba vấn đề. Ồn ào âm nhạc, để cho người ta huyết mạch sôi trào âm nhạc chui vào màng nhĩ bên trong. Tô Phù nheo lại mắt, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc, Hàn Đông Lai thế mà có thể nhịn được không đồng thủ với hắn. Nếu là đồng thủ, giờ này khắc này, tinh hải đại năng giả tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ ra tay trấn áp Hàn Đông Lai. Dù cho Hàn Đông Lai tại tinh hải tổng bộ bên trong có hảo hữu, Hàn Đông Lai đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Phủ. Mộng tộc truyền thừa là khoai lang bỏng tay. Ngươi được mộng tộc truyền thừa, dù cho ta không giết ngươi, cũng cướp có người muốn giết ngươi. Đại mộng tôn giả mộng tộc truyền thừa liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Hàn Đông Lai cười nhạt một tiếng, về sau chậm rãi lui một bước. Thân thể của hắn dần dần ẩn nấp đến trong bóng tối. Tư không giống như là bắt đầu vặn vẹo, giống như vặn vẹo thành một cái nhỏ chút. Hàn Đông Lai thân thể thì là xoay vào này nhỏ chút bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Đông Lai biến mất, chỉ để lại một đoạn không hiểu. Tiểu mộng mộng tộc truyền thừa liên quan đến đồ vật quá nhiều. Tô Phù ngồi tại quầy ba trên ghế chân cao, tầm mắt lấp lóe không yên. Dựa theo tiểu mộng nói, Tô Phù trong cơ thể có được đặc biệt huyết mạch. Như vậy nói cách khác, dù cho không có mộng tộc truyền thừa, Tô Phù thành tựu cũng sẽ không thấp. Mộng tộc truyền thừa bị Tô Phù mẹ hắn tiệt hồ, đến cùng là trùng hợp, còn là cố ý hành động? Hít một hơi thật sâu, Tô Phù không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Thực lực của hắn quá thấp, có một số việc nghĩ nhiều như vậy lại có thể có làm được cái gì? Hắn chỉ cần biết rằng Hàn Đông Lai là tiểu mộng kiếp trước kẻ địch, hắn muốn làm thịt Hàn Đông Lai, chỉ đơn giản như vậy. A, Hàn Đông Lai đâu? Bên người Lam Hải quay đầu nhìn qua, liền chỉ thấy Tô Phù một người ngồi ở đằng kia. Hàn Đông Lai đã biến mất không thấy gì nữa. Lăn, Tô Phù nói. Lam Hải thở ra một hơi. Ông, bỗng nhiên Tô Phù cùng Lam Hải bên tai vang rồi to lớn thanh âm. Mộng văn thần mộ tức sắp mở ra, thỉnh nhanh chóng tập hợp. Tô Phù cùng Lam Hải liếc nhau, cũng không có trả tiền, liền rời đi Tinh Không quán ba. Chỉ còn lại có cái kia ngực lớn phục vụ viên bị tức ngực kịch liệt chập trùng, mẹ nó, gặp hai cái kẻ ngu. Về tới Mộng văn lối vào, Simon chờ tám người khác còn chỗ ở nơi đó. Tô Phù cùng Lam Hải vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người dồn dập quét tới. Tư không vặn vẹo, phảng phất thuấn di. Một vị nữ tử xuất hiện. Này trên người nữ tử tràn đầy cường hãn khí tức, làm cho tâm thần người chấn động. Không hề nghi ngờ, đây là một vị bất diệt chủ. Người đều đến đông đủ đi thôi. Nữ nhân sắc mặt lạnh lùng, trên thân tràn đầy người sống chớ tiến vào băng lãnh khí. Quét Tô Phù đám người liếc mắt, liếc mắt cũng làm người ta phảng phất muốn bị đóng băng giống như. Cái này người không phải là Mộng Văn sư Tô Phù, Lam Hải chờ trong lòng người hơi hơi giật mình. Mộng Văn thần mộ thủ hộ giả thế mà không phải là Mộng Văn sư. Bất quá, nữ nhân không có làm giải thích quá nhiều, chậm rãi hành tẩu. Tô Phù, Lam Hải đám người đi theo phía sau, chậm rãi hướng thành thị đi ra ngoài. Cái thành phố này không lớn, đi không sai biệt lắm nửa giờ đầu, liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, nữ nhân liền không còn đi lại. Nàng giơ tay lên, chỉ ngoài thành một đầu cổ lộ, thản nhiên nói, nơi này chính là Mộng Văn thần mộ. Các ngươi một đường đi vào trong, đi thẳng, cơ duyên liền tại bên trong. To bằng móng tay Mộng Văn chi linh có, nắm đấm lớn Mộng Văn chi linh cũng có, như cử long lớn nhỏ Mộng Văn chi linh cũng có. Nên thuộc cho các ngươi liền thuộc về các ngươi, không thuộc về các ngươi cầu thiên cáo cũng vô dụng. Một đường đi, khi các ngươi cơ duyên hao hết, liền sẽ đạp vào về thành con đường. Đi đến cuối đường, tự nhiên là sẽ trở lại thành bên trong. Nữ nhân lạnh như băng nói, nàng phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy xâm nhiên. Giống như là có một thanh băng lãnh đao gác ở trên cổ giống như. Đi thôi, nữ nhân nói. Lời nói hạ xuống, đột nhiên khoát tay chặn lại. Nữ nhân thân hình thuấn di về tới thành bên trong, đứng ở cũ kỹ loang lổ trên tường thành, nhàn nhạt nhìn xem mười người. Tô Phù quay đầu nhìn nữ nhân kia liếc mắt. Lam Hải đứng tại Tô Phù bên người. Nữ nhân này là Tinh Hải công ty hướng đại vũ trụ thương hội thuê tới cường giả. Mộng văn thần mộ thủ hộ giả không thể là mộng văn sư. Bởi vì sợ nhìn không được trong lòng tham lam, chịu không nổi dụ hoạt. Lam Hải nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Bên cạnh bọn họ tiếng xé gió vang vọng. Lần lượt từng bóng người đã hướng đường chỗ sâu chạy như điên. Tô huynh, ngươi ta đồng hành nhìn một chút ngươi ta người nào cơ duyên càng nhiều, càng lớn, càng mạnh. Lam Hải cười nhạt một tiếng. Tô Phù liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cái tên này là nghiêm túc sao? Thời đại này như thế có dũng khí đích xác rất ít người gặp. Hai người không tiếp tục lời nói, mở ra bộ pháp, hướng đường chỗ sâu hành tẩu mà đi. Bước vào cổ lộ bên trong, Tô Phù lòng có cảm giác, quay đầu xem, lại phát hiện cũ nát thành thị nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân áo bào trắng bồng bềnh đứng ở trên tường thành. Con mắt của nàng như một đầm nước đọng, hào không dao động. Nhìn xem biến mất tại giữa đường mười người. Ngẩng đầu. Vô tận mông lung bao phủ lại đường bốn phía. Không biết con đường này thông hướng nơi nào. Bỗng nhiên, nữ nhân không hề bận tâm con ngươi hơi hơi lắc một cái.

khí tức đều không có nữ nhân này đáng sợ hơn. Phảng phất nhất niệm có khả năng băng phong mấy vạn dặm, chấp trường có thể toái tinh không. Ngươi, đừng nhúc nhích. Tay của nữ nhân khoác lên Tô Phù trên bờ vai thản nhiên nói. Tô Phù có chút im lặng. Hắn cũng là muốn động a. Có thể là nữ nhân này khí tức bao phủ. Nhưng Tô Phù liền động đầu ngón tay khí lực đều không có. Nữ nhân không để ý đến Tô Phù. Nàng chậm rãi hít mắt lại, xích lại gần đến Tô Phù bên người. Ấm ánh sáng long lanh mũi ngọc tinh xảo hơi hơi lắc một cái. Giống như là tại Tô Phù trên thân ngửi ngửi cái gì khí vị giống như. Tô Phù hoàn toàn không dám động, nữ nhân này một bộ muốn ăn thịt người tư thái, Tô Phù sợ chính mình ăn thiệt thòi. Hồi lâu sau, nữ nhân này mở mắt ra. Con mắt của nàng rất mỹ lệ, là loại kia thâm thúy mỹ lệ, phảng phất có sao trời ở trong đó đấu chuyển tinh di. Không có. Nữ nhân biểu lộ toát ra tiếc nuối. Nàng phức tạp nhìn Tô Phù liếc mắt, tựa hồ không quá hết hy vọng, vươn tay tại Tô Phù trên thân nhẹ nhàng nhịp động. Theo lên. Đến xuống. Tô Phù vẻ mặt đỏ lên. Hắn bị khinh bạc, nữ nhân trong đôi mắt biểu lộ càng ngày càng tiếc nuối. Vẫn là không có. Nữ nhân thở dài một hơi. Về sau buông lỏng ra Tô Phù cũng thu liếm khí tức. Ông. Thuấn gian di động, Tô Phù liền bị nữ nhân này xách tới thành trì phía trên. Các ngươi tại Mộng Văn Thần Mộ bên trong kế thừa cái gì cơ duyên, nữ nhân thản nhiên nói. Tô Phù cùng Lam Hải lập tức khẽ giật mình. Này còn có hỏi thăm cơ duyên bất quá. Nhìn xem nữ nhân này hung thần áp sát bộ dáng, Lam Hải vẫn là thành thành thật thật mở miệng. Một vị gãy chân lão tiền bối truyền thừa. Cũng mặc kệ nữ nhân có nghe hiểu hay không, Lam Hải liền đã nói như vậy. Gãy chân lão đầu. Không biết. Nữ nhân lệch ra cách đầu suy nghĩ một chút, về sau, nhích miệng, lơ đính. Sau một khắc, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn có nên hay không nói sao hắn thu được Long Chi Mộng Văn truyền thừa, có thể là. Này Long Chi Mộng Văn ẩn nấp trong thân thể, cái rắm đều không thả một cái. Tô Phù cũng rất bất đắc dĩ. Một phần vạn nói. Nữ nhân này không tin làm sao bây giờ, cho nên. Tô Phù suy nghĩ một chút. Theo đạp bảo giày cỏ bắt đầu giảng. Nữ nhân mặt không biểu tình, an tĩnh nghe, phảng phất đối Tô Phù nói liên miên lại nhảy không thèm để ý chút nào. Làm Tô Phù giảng đến một đầu mấy ngàn thước chiều dài cử long trôi nổi trong hư không thời điểm. Nữ nhân đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi được này truyền thừa, nữ nhân hỏi. Tô Phù suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, giống ta ưu tú như vậy, phải là. Có thể là nghe Tô Phù như thế tao ra lời nói, nữ nhân lại hồ nghi. Mặc dù bán tín bán nghi. Có thể là. Trong con ngươi của nàng vẻ mặt gợn sóng kịch liệt. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Nàng nâng lên tiêm tay trắng trưởng. Băng tinh bắt đầu tốc độ cao hội tụ. Rất nhanh, liền ngưng tụ thành một khối băng lệnh bài. Cầm lấy. Nữ nhân nói. Tô Phù do dự, luôn cảm giác này băng lệnh bài giống như là khoai lang bỏng tay. Lệnh bài này có thể cứu ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi dùng cử long truyền thừa lực lượng thôi động. Nữ nhân lạnh như băng nói. Tô Phù nghe vậy, không chút do dự nhận lấy lệnh bài. Cái kia làm sao có ý tứ đây? Đây chính là có thể bảo bối cứu mạng a. Dù cho giờ này khắc này hắn vô phương thôi động Long Chi Mộng Văn. Thế nhưng nói không chừng về sau có khả năng đâu. Nữ nhân tầm mắt thâm thúy nhìn Tô Phù liếc mắt. Về sau. Lại trở nên lạnh lùng băng hàn. Quay người. Chắp lấy tay. Tiếp tục đối mặt giống như hỗn độn Mộng Văn thần mộ. Các ngươi hiện tại có khả năng rời đi. Nữ nhân thản nhiên nói. Về sau tựa như tượng băng giống như không nhúc nhích nhìn phương xa mãi đến tuyên cổ vĩnh cửu. Tô Phù cùng Lam Hải hai mặt nhìn nhau. Tô Phù nhìn xem nữ nhân này bóng lưng theo anh liệt bên trong phảng phất cảm nhận được một vệt đơn bạc cùng cô độc. Nàng đang đợi người nào? Tô Phù quay đầu nhìn về phía Lam Hải. Lam Hải lắc đầu, hắn cũng không biết nữ nhân này là người nào, hắn cũng không biết. Cái này người là Tinh Hải công ty theo đại vũ trụ thương hội thuê mà đến cường giả. Thực lực cực cường. Bất quá, cam nguyện tới trấn thủ Mộng Văn thần mộ, hiển nhiên là cái có chuyện xưa nữ nhân. Lam Hải tầm mắt có chút lấp lánh. Hắn là một cái đẹp đẽ người cuối cùng sẽ có chút cảm tính. Tô Phù Lơ đến thời đại này, người nào còn không có điểm chuyện xưa đây. Bất quá, nữ nhân này cho hắn bảo mệnh lệnh bài cũng hẳn là vì xác định hắn là không kế thừa cái kia Long Chi Mộng Văn truyền thừa. Như hắn kế thừa truyền thừa, cái kia lệnh bài này liền là bảo vật. Nếu không có kế thừa, cái kia chính là phế vật. Nữ nhân này chẳng lẽ cùng một con rồng có không thể không nói chuyện xưa vậy coi như. Thật vô cùng kích thích. Tô Phủ cùng Lam Hải đi vào thành trì, về tới Mộng Văn truyền tống trận vị trí. Bước vào Mộng Văn thần mộ tiếp cận 2 tháng thời gian. Tô Phủ có chút quan tâm tiểu mộng đột phá tình huống. 30 vạn mơ lơ nhị tinh kinh hãi nước. Đối với Tô Phù mà nói, cơ hồ là toàn bộ vốn liếng. Hy vọng tiểu mộng có thể cho hắn cái tiểu kinh vui. Hàn Đông Lai đã để mắt tới bọn hắn. Dù cho tại Tinh Hải công ty dám thì hạ không dám đồng thủ, tại vũ trụ mộng khư bên trong không đồng thủ. Có thể là tên kia tại hiện thực trong vũ trụ cũng đang không ngừng tìm kiếm. Nếu là thật bị tìm tới địa cầu chỗ, vậy liền thật không tốt lắm nói. Tô huynh, ngươi đạt được cái kia Cử Long Mộng Văn Chi Linh truyền thừa, vì sao cảm giác không thấy Phùng Lam Hải trong lòng nhẫn nhịn thật lâu tò mò, rốt cuộc hỏi ra miệng. Lam Hải thu hoạch được truyền thừa, cảm giác của hắn trực tiếp tăng vọt 20 vạn điểm, đạt đến tinh vân cảnh cảm giác đầy điểm. Lần này trở về, hắn đã có khả năng lấy tay đột phá tinh không cảnh. Chờ hắn đột phá tinh không cảnh, hắn có thể sẽ cùng Lam Vọng Thiên xin đi thần ma chiến trường đi một lần. Lần này Mộng Văn thần mộ hành trình, khiến cho hắn cảm khái rất nhiều, cũng học được cùng hiểu được rất nhiều. Tô Phù hai tay một đám, ta cũng rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, Cử Long Mộng Văn Chi Linh năng lượng toàn bộ đều bị Long Chi Mộng Văn cho hấp thu cùng áp xúc. Thật chính là không có chút nào lộ ra. Tô Phù duy nhất tăng trưởng có lẽ liền là đối Mộng Văn lý giải cùng với sinh mệnh thiên phú. Bất quá, loại tăng trưởng này tựa hồ cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, Tô Phù ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Tay lắc một cái, một tấm màu tím mộng thẻ hiện lên ở trong tay. Ánh sáng lói lên, Mộng Văn sen lẫn. Ngáy khò khò, chảy hôi dầu tiểu tử Long hiện hiện. Tên tiểu tử này cũng là đạt được không ít chỗ tốt, ăn miệng đầy chảy mỡ, chờ hắn tỉnh ngủ. Không chừng liền tinh không cảnh. Tô Phù nói. Lam Hải tầm mắt co rụt lại. Tô Phù có một đầu tử long, hắn cũng là rõ ràng tại vòng thứ 3 bên trong Tô Phù có biểu hiện ra qua. Có được long tộc mộng linh, Tô huyên quả nhiên vô cùng người. Lam Hải hít sâu một hơi, nói. Tô Phù khoát tay áo, khiêm tốn nói. Không ra hồn tiểu ra hỏa thôi. Cũng chính là ta cái kia lão mẫu thân lưu cho ta. Nếu không, đã sớm nắm cái này khiến ta thao toái tâm tiểu ra hỏa vứt. Lam Hải đập đi một thoáng miệng. Tô huyên không hổ là Tô huyên. Trang bức đều chứa như thế tỉnh táo thoát tục. Tô huyên, lần này trở về, ngươi phải cẩn thận. Hàn Đông Lai để mắt tới ngươi, ngươi có thể phải chú ý điểm. Này Hàn Đông Lai tâm ngoan thủ lạ, đã từng vì nhìn chúng đồ vật, hủy mấy chục viên sinh mệnh ngôi sao. Lam Hải nghiêm túc nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, nói đến Hàn Đông Lai, Tô Phù đôi mắt liền lạnh như băng rất nhiều. Này bức, phải chết. Không phải Hàn Đông Lai chết, liền là hắn Tô Phù chết lần này từ biệt. Không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Tô huynh, sau này còn gặp lại. Lam Hải đứng tại Mộng Văn trên trận pháp đối Tô Phù chắp tay. Từ trên người Tô Phù, hắn học được rất nhiều. Theo tao khí Mộng Văn sư trở nên càng ngày càng tao khí. Nếu là Hàn Đông Lai lão già kia làm thật hại ngươi, Tô huyên có khả năng đưa tin tại ta. Ta có thể cho phụ thân ta, cũng hoặc là ra ra xuất thủ tương trợ. Tô huyên có sảnh tới Thương Lan tinh hệ Lam ra ngồi một chút. Lam Hải nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Này Lam Hải thật là một cái người tốt. Lam Hải cười nhạt một tiếng. về sau đưa lưng về phía Tô Phủ, khoát tay áo. Mộng văn trận pháp chuyển động, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tô Phủ trước mắt cũng một trận mông lung, bị mộng văn trận pháp truyền tống mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hệ ngân hà, tinh hải cao ốt. Tô Phủ mở mắt ra, thân thể hiện lên ở trong trận pháp. Nơi xa, Tả Tào đứng chắp tay, tầm mắt lấp lánh hào quang nhìn chằm chằm Tô Phủ. Miêu nương theo trận pháp bên ngoài nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phủ trên bờ vai, mũi mèo một trận run run. Tô Phủ vuốt vuốt miêu nương đầu, nhìn về phía Tả Tào. Gần hai tháng, xem ra thu hoạch rất tốt a. Tả Tào nhìn xem Tô Phủ, cười cười. Bất quá, hắn không có hỏi thăm quá sâu, truyền thừa cái gì đều là Tô Phủ tư mật. Đi ra trận pháp, Tả Tào mang theo Tô Phủ rời khỏi phòng. Mộng văn sư thi đấu triệt để kết thúc. Tiểu tử ngươi biểu hiện vượt qua tưởng tượng của ta. Hệ ngân hà tinh hải công ty bởi vì ngươi thu được không ít tài nguyên. Ban đầu muốn cho ngươi chút ban thưởng, bất quá, cùng quán quân ban thưởng so ra, ngươi khả năng chướng mắt. Tả Tào chắp lấy tay chậm rãi đi. Bất quá, lễ nhẹ tình ý nặng, đã nói xong ban thưởng, liền nhất định phải cho. Tả Tào cười cười. Về sau, hai ngón kẹp lấy một tấm đại vũ trụ thương hội hắc thiết thẻ hội viên mảnh đưa cho Tô Phù. Còn có tiền thưởng ban thưởng. Tô Phù lông mày nhớn lên. Nhận lấy tấm thẻ, nhìn lướt qua, mặt lập tức đen. 100 vạn hành tinh tệ. Đuổi ăn mày đâu hắn. Tô Phù giống như là thiếu 100 vạn hành tinh tệ người sao, xem thường ai đây. Nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm. Tả Tào phảng phất không nhìn thấy Tô Phù sắc mặt, nghiêm túc nói. Hàn Đông Lai chân thân buông xuống trong hiện thực hệ ngân hà, đồng thời còn hao tốn 1000 vạn hàng tinh tệ mua hệ ngân hà. Hệ ngân hà lãnh chúa quyền. Hà Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Hệ ngân hà lãnh chúa quyền, tinh hệ lãnh chúa quyền chỉ có bất diệt chủ cấp độ cường giả mới có quyền lực mua sắm. Hướng tinh hà thần đình xin. Tinh hà thần đình xét duyệt thông qua, liền có thể cấp cho lãnh chúa quyền. Hàn Đông Lai trực tiếp hướng tinh hà thần trong đình thần đình tuyên bố xin. Cho nên cho dù là ngân hà thần triều đều không thể can thiệp. Chỉ có bất diệt chủ mới có thể mua sắm sao. Tô Phù sắc mặt biến hóa, hắn có tiền. Tuy nhiên lại không có thực lực mua sắm lãnh chúa quyền. Tả Tào nhẹ gật đầu. Có được lãnh chúa quyền Hàn Đông Lai, cho dù là tại hệ ngân hà duy nhất một lần hủy diệt mấy trăm viên sinh mệnh ngôi sao, đều sẽ không nhận tinh hà thần đình trừng phạt. Trừ phi hắn phát rồ, diệt hơn vạn viên sinh mệnh ngôi sao. Nói như vậy, thần đình liền sẽ thu hồi lãnh chúa quyền. Hàn Đông Lai mục đích rất rõ ràng, là dự định dùng kiểu trải thảm vơ vét tìm kiếm ngươi tại hiện thực trong vũ trụ vị trí. Tả Tào nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Ta không biết ngươi là có hay không thật chính là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ. Bất quá, tin tức này, rõ ràng đối ngươi không quá hữu hảo. Tô Phù không nói gì, vẻ mặt có chút vội vàng. Nếu như cần muốn giúp đỡ, có thể tìm ta. Mặc dù không có cách nào bang ngươi giết Hàn Đông Lai, bất quá, bảo đảm tính mệnh của ngươi vẫn là có thể. Tả Tào nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, về sau cùng Tả Tào cáo từ trực tiếp bay lướt ra ngoài tinh hải cao ốt. Tả Tào nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi, lắc đầu. Hiện tại xem ra, tiểu tử này khả năng rất lớn không phải Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ. Bằng không, nghe nói Hàn Đông Lai đột kích, không cần như thế vẻ mặt bối rối. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tô Sát Nhĩ Hãn trong gia tộc tất nhiên còn là có chút lão quái vật chấn giữ. Bất quá, Tả Tào mặc dù đoán được Tô Phù thân phận không phải Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn đào móc ra ưu tú như vậy thiên tài, công lao cũng cực lớn, hắn tự nhiên muốn bảo vệ Tô Phù. Cho dù là cùng Hàn Đông Lai này loại thối nát tôm là địch cũng không sợ hãi. Tô Phù rời đi tinh hải cao ốt, trầm mặt chạy như bay đến tử vong hắc động. Đa na tại Tô Phù tiến vào cao ốt trong nháy mắt, liền xuất hiện. Tô thiếu, ngài trở về. Đa na mỉm cười nói. Bằng hữu của ta bế quan tình huống như thế nào? Tô Phù nhìn về phía Đa Na, hỏi. Vẫn chưa xuất quan. Đà Na không có dấu riêng. Gần 2 tháng Tiểu Mộng như cũ ở vào bế quan trạng thái, không có chút nào muốn ra quan dấu hiệu. Tô Phù nhăn đầu lông mày. Đột phá tinh không cảnh muốn lâu như vậy sao Đà Na tiền bối? Ngươi khi đó đột phá tinh không cảnh bỏ ra bao lâu? Tô Phù nhìn về phía Đà Na. Hỏi. Đà Na sững sờ, về sau ngay thẳng cổ kiêu ngạo cười một tiếng, 7 ngày. Ngươi đều phải 7 ngày, cái kia Tiểu Mộng 2 tháng có thể hoàn toàn không đủ dùng a. Tô Phù hít sâu một hơi, lắc đầu. Đà Na nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không mang theo như thế xem thường người bất quá. Đà Na nhớ tới Tô Tiểu Mộng lúc trước cái kia đáng sợ khí tức. Lập tức móp méo miệng. Thế gian chuyện đáng sợ nhất là. Người khác rõ ràng ở ngay trước mặt ngươi xem thường ngươi. Có thể là ngươi lại không thể trang cái bức phản bác trở về. Tô Thiếu. Nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong. Liên quan tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa một cách khác danh ngạch đã quyết ra. Ngài nhưng quyết định tốt khi nào vào tu hành địa Đà Na hỏi. Tô Phù giờ phút này cách nào có tâm tư tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Dù cho hắn biết ở trong đó đối với hắn mà nói. Trợ giúp phi thường lớn. Có thể nhường vệ trì đại nhân giúp ta xin một thoáng trì hoãn tiến vào. Tô Phù nhìn về phía Đà Na. Ông, tư không bắt đầu vặn vẹo. Đà Na vẫn không trả lời, vệ trì thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Ngươi coi thật muốn trì hoãn tiến vào ngươi cũng đã biết. Chậm một bước, tương đương với chậm người khác mấy trăm bước, vệ trì thản nhiên nói. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, chính là tụ tập toàn nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp tu hành yêu nhiệt thánh địa. Tuyệt không phải hệ ngân hà nhóm thứ 3 lần tu hành địa có thể so sánh. Ngươi một khi trì hoãn tiến vào, rất có thể làm ngươi tiến vào bên trong thời điểm đối thủ đã tất cả đều đột phá đến tinh không cảnh. Vệ trì sắc mặt hết sức nghiêm túc. Có thể là Tô Phù vẫn như cũ là nhẹ gật đầu. Vệ trì đại nhân, xin giúp ta xin trì hoãn tiến vào. Tô Phù hết sức kiên định, hết sức khẳng định. Hàn Đông Lai đã tại hiện thực trong vũ trụ động thủ. Hắn như là xông bừa vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Rất có thể chờ hắn trở về. Địa cầu đã biến thành phế tích. Tốt, ngươi là bởi vì Hàn Đông Lai sao? Vệ trì nói. Lão già kia. Bỏ ra 1.000.000 hằng tinh tệ, mua hệ ngân hà lãnh chúa quyền, cái này đại giới. Không thể bảo là không lớn. Có thể là. Tại hiện thực trong vũ trụ. Ngươi thật có nắm bắt đấu qua Hàn Đông Lai? Tô Phù hít sâu một hơi. Đấu không lại cũng phải đấu. Phạm quê hương của ta người tất phải giết. Tô Phù trong lời nói tràn đầy xâm nhiên chi sắc. Vệ trì tầm mắt hơi có chút hốt hoảng, ánh mắt phức tạp. Tốt, ta giúp ngươi mời, bất quá. Nhiều nhất giúp ngươi thỉnh thời gian 1 năm, trong 1 năm này, ngươi như là chết, tư cách kia tự nhiên hủy bỏ. Vệ trì nói ra. Còn có. Cái này giả ta có thể giúp ngươi thỉnh. Thế nhưng ngươi trước tiên cần phải thu hoạch được rời đi nhóm thứ 3 lần tu hành địa tư cách. Trước ngươi bởi vì Mộng Văn Sư thi đấu mà rời đi. Bây giờ cũng nên quay về rồi. Cái này, ta có thể không có cách nào giúp ngươi, nếu là thất bại cái này giả đã có thể không đếm. Vệ trì khóe miệng hơi hơi hướng lên trống cười nhạt một tiếng. Tô Phù xứng sờ. Hắn lúc này mới nhớ lại. Hắn có thể rời đi nhóm thứ 3 lần tu hành địa hay là bởi vì Mộng Văn Sư thi đấu nguyên nhân. Bây giờ thi đấu kết thúc, hắn tự nhiên cũng muốn trở về. Mà muốn rời khỏi nhóm thứ 3 lần tu hành địa, nhất định phải tại Cửu Vân Động Thiên Sao Trời khu chiếm cứ 3 vị trí đầu viên tinh. Vệ trì ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Xin phép nghỉ có khả năng. Trước biểu hiện ra thực lực cùng tư cách tới. Tô Phù tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Được, đã như vậy cái kia tốc chiến tốc thắng, dù sao. Ta thời gian đang gấp. Này vừa nói, vệ trì lông mày lập tức vẩy một cái. Tiểu tử này. Như thế tao chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 52 chương 514 toàn tu hành địa công địch. Tô Phù đối với Tô Phù. Vệ trì chỉ là cười cười. Tiểu tử này khả năng còn không có làm rõ ràng tình huống. Bây giờ nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong tình huống, có thể cũng không là đơn giản như vậy. Nếu như nói trước kia cạnh tranh liền hết sức kịch liệt, vậy bây giờ cạnh tranh liền là lật ra gấp 4-5 lần kịch liệt. Tử vong hắc động cạnh tranh cùng mộng văn sư thi đấu loại kia trò đùa trẻ con cạnh tranh có thể không giống nhau lắm. Đây chính là quyền quyền đến thịt, khảo nghiệm thực lực. Vậy ngươi liền tốc chiến tốc thắng đi. Vệ trì cười cười, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Đa na nhìn về phía Tô Phủ, Tô Thiếu, ngươi đánh tính lúc nào vào tu hành địa liền hiện tại đi. Tô Phủ tầm mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng có quyết đoán. Được. Đa na gật đầu. Về sau, dẫn Tô Phủ hướng tử vong hắc động chỗ sâu đi đến. Đường quen thuộc hết thảy. Ông, mộng văn trận pháp lưu truyền. Một cách minh mông hắc động trôi nổi ở trước mắt. Một đầu uốn lượn tinh lộ tràn ngập trải ra quanh co khúc khuỷu, một mực uốn lượn đến cuối trời. Tô Thiếu, chúc ngươi thành công. Đa na bọc lấy áo bào đen đối Tô Phủ hơi hơi khom người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Phủ cũng là mỉm cười đáp lại, đạp vào sao trời cổ lộ, một đường đi đến. Thông suốt lớn hắc động cao tốc xoay tròn lấy, giống như là tại thôn phệ lấy một mảnh bầu trời cùng địa phương. Trong hắc động có một bóng người ngồi xếp bằng, giống như là một tôn trấn áp hắc động pho tượng. Áo bào đen bay phất phới. Tại Tô Phù bước vào sao trời cổ lộ thời điểm, cái này người chậm rãi mở mắt ra. Tiểu tử này, cuối cùng là trở về á. Người áo đen thản nhiên nói. Về sau, nhắm mắt lại. Chỉ bất quá, cảm giác khuyết tán. Bắt đầu chú ý tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong. Phát sinh hết thầy. Vệ chỉ xin xuống tới hai cái tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch. Bây giờ toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa đã sớm tranh điên rồi. Tô Phủ làm dự định một cái danh ngạch thiên tài. Sớm đã trở thành tu hành địa bên trong. Tất cả mọi người đỏ mắt đối tượng. Sau đó, tu hành địa bên trong hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Người áo đen cũng muốn nhìn một chút, mấy ngày này, Tô Phù tiểu tử tu hành có hay không có thư giãn xuống tới. Nhỏ vụn mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ, một mực lan tràn đến tinh không phần cuối. Nặng đi đường này, Tô Phù tâm tình cũng là không hề bận tâm. Một văn động thiên sao trời khu, không có bao nhiêu cải biến. Làm Tô Phù theo sao trời cổ lộ trên đi tới. Rất nhiều xếp bằng ở động thiên sao trời lên các cường giả đều là mở mắt ra. Rất nhiều người nhìn xem Tô Phù. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt. Bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tựa như là sôi trào lên nước sôi giống như. Run động không ngừng. Tô Ma Vương. Trở về nghe nói Tô Ma Vương rời đi tu hành địa. Hiện tại lại trở về rồi, vừa mới an tính lại không có hai ngày tu hành địa. Lại muốn loạn một đám người líu xíu. Chỗ không ngừng. Trên mặt của mỗi người đều là toát ra vẻ cổ quái. Tô Phù không tại tu hành địa bên trong, không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, bọn hắn vẫn luôn ở tại tu hành địa bên trong. Lại là rõ ràng. Đoạn thời gian này, nhóm thứ ba lần tu hành địa là có nhiều rối loạn. Năng lượng hồng lưu lôi cuốn ra to lớn long huyết tinh, còn có một khối dùng long lân chế tạo lệnh bài. Đó là tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa chứng từ lệnh bài. Tất cả mọi người điên rồi, đều vì cái lệnh bài này điên rồi. Nhóm thứ ba lần tu hành địa tử vong hắc động tại mỗi cái tinh hệ đều sẽ bố trí. Thế nhưng, nhóm đầu tiên lần tu hành địa cả nhân tộc vũ trụ cũng chỉ có một. Đó là tất cả nhân tộc trong vũ trụ các thiên tài căn cứ. Có thể theo nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong sống sót. Đồng thời thành công đi ra. Không thể nghi ngờ đều là nhân tộc trong vũ trụ đứng đầu nhất thiên kiêu. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Mà lại, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, tu hành hoàn cảnh so với nhóm thứ ba lần hậu đãi quá nhiều. Đó là mỗi người đều tha thiết ước mơ địa phương. Khối này long lân lệnh bài xuất hiện, tất cả mọi người điên rồi. Nguyên bản cạnh tranh vẫn tính kịch liệt. Thế nhưng bị Tô Ma Vương một chầu chỉnh lý về sau. An tính thật lâu nhóm thứ ba lần tu hành địa. Triệt để sôi trào. Từng vị thiên kiêu như bị điên tranh đoạt. Bên ngoài động thiên sao trời khu thiên kiêu còn tốt. Có thể là vòng trong thậm chí trung tâm lại đã sớm loạn chiến thành một đoàn. Rất nhiều thiên kiêu đều đang chém giết lẫn nhau bên trong bị đào thải ra tu hành địa. Lệnh bài chém giết đã trải qua tiếp cận 2 tháng. Nhiều lần đổi chủ. Máu tươi nhuộm dần toàn bộ mảnh vỡ ngôi sao chỗ lát thành cổ lộ. Đánh nổ rất nhiều không tên sao trời. Loại kia chém giết là nhóm thứ 3 lần tu hành địa chưa bao giờ xuất hiện qua. Đặc biệt là Cửu Vân Động Thiên sao trời khu. Giết thiên hôn địa ám, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được Cửu Văn khu bên trong truyền tới chiến đấu gần sóng tiếng. Sau cùng, lệnh bài người đoạt giải là Khải. Khải trong 2 tháng liên phá 2 cảnh, đạt đến 5 mây tinh vân cảnh, cùng tỏa chấn đệ nhất tinh chí cường thiên kiêu. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng thắng hiểm một chiêu, đoạt được lệnh bài. Vệ trì đại nhân tự mình buông xuống tuyên bố lệnh bài người đoạt giải. Cho nên mới khiến cho sao động nhóm thứ 3 lần tu hành địa một lần nữa quy về yên lặng. Có thể vào tu hành địa, mỗi người đều đối cơ duyên có vượt xa người bình thường chấp nhất. Dù cho thực lực không đủ, bọn hắn cũng sẽ đi tranh, đi đoạt. Cái này là tử vong hắc động bên trong cách sinh tồn. Tô Phù đạp tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Cái mũi của hắn ngửi được mùi máu tươi. Nồng đậm đến cơ hồ tán không ra mùi máu tươi. Cái này mùi máu tanh so với lúc mới tới về sau nồng nặc đến bằng 1/10. Tô Phù đôi mắt hơi hơi nheo lại. Âm âm bỗng nhiên. Tô Phù dừng lại bộ pháp, ngẩng đầu, lập tức, nhóm thứ 3 lần tu hành địa bầu trời phía trên. Hai đạo thân ảnh quen thuộc trôi nổi trên đó. Là vị kia áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả bên người. Còn có một vị trống trúc trượng còng xuống độc nhãn lão giả. Độc nhãn lão giả trúc trượng gõ nhẹ, tư không đều tại hơi hơi rung động. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa lệnh bài có 2 cái. Cái thứ nhất người đoạt giải làm Khải, cái thứ hai người sở hữu làm Tô Phù, bất quá. Tiếp xuống 3 ngày, Tô Phù lệnh bài trong tay tính vật vô chủ, mỗi người đều có cơ hội cướp đoạt. Từ hôm nay trở đi, đến ngày thứ 3 kết thúc, lệnh bài tại trong tay ai, nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch liền trở về người nào. Còng xuống lão giả thanh âm rất hùng vĩ, nổ vang tại trong hư không, quanh quẩn tại mỗi một vị xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên tài bên tai. Không khí trở nên có chút yên tĩnh cùng mỏng manh. Yên lặng phảng phất 2-3 giây. Sau một khắc, giống như là có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên phun trào. Trong nháy mắt, dẫn nổ nhóm thứ 3 lần tu hành địa. Vào nhóm đầu tiên lần cơ lại, lại xuất hiện Tô Phù đứng tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên. Dừng lại bộ pháp. Nguyên bản bị hắn thu nhập đến hắc tạp trong chữ vật không gian long lân lệnh bài, bỗng nhiên chạy như bay mà ra, trôi nổi tại Tô Phù đỉnh đầu. Tựa như là một khỏa ướp ngói đèn pháo chán phóng có thể so với hàng tinh vầng sáng. Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Gây sự tình a, đây là những lão gia hỏa này. Này chuẩn bị khiến cho hắn trở thành toàn tu hành địa công địch đối với tu hành địa bên trong không khí. Tô Phù vẫn hiểu. Cùng Mộng Văn Sư thi đấu lên những cái kia hào hoa phong nhã Mộng Văn Sư không giống nhau lắm. Tu hành địa bên trong thiên kiêu nhóm, đối cơ duyên khát vọng vượt xa người thường. Bọn hắn sẽ đi tranh, sẽ đi đoạt. Mà lại sẽ phi thường điên cuồng. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tô Phù vốn cho là chính mình trở về đến tu hành địa bên trong, chỉ cần bại trận 3 vị trí đầu tinh thiên kiêu, thu hoạch được rời đi tư cách là có thể. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản. Về chỉ còn có người áo đen còn có còng xuống lão giả, cũng không nguyện hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, từng đạo nóng bỏng, điên cuồng ánh mắt tham lam bắn mạnh tới. Dù cho bây giờ vị trí của hắn là một văn khu, những thiên tài này cũng nhìn không được. Líp nha líp nhít động thiên sao trời phía trên, từng vị các thiên tài đứng thẳng mà lên. Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn nguyên bản yên lặng huyết dịch cũng chậm rãi sôi trào lên. Như sao động dung nham núi lửa. Này loại táo bạo cảm giác mới là đúng. Tô Phù giơ tay lên, ngắm nhìn bốn phía. Từng đôi mắt, như kim thép nhìn thẳng hắn. Một văn trong vùng, mặc dù không phải tất cả mọi người muốn tranh đoạt. Có thể là Tô Phù biết, rất nhiều người cũng sẽ không ngồi yên. Dù cho chỉ có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ đi tranh đi đoạt. Cái này là tử vong hắc động tu hành địa bên trong chỗ bồi dưỡng ra được tình huống. So với tử vong hắc động, tinh hải bồi dưỡng phương thức, xác thực ôn nhu rất nhiều. Bất quá, đây cũng là Mộng Văn Sư cùng người tu hành khác biệt. Mộng Văn Sư luôn luôn hào hoa phong nhã, chiến đấu cùng Mộng Văn Sư không quá phù hợp. Ầm ầm tiếng xé gió nổ vang. Một văn trong vùng, mạnh nhất mấy người đồng thủ. Bất quá, ở trong mắt Tô Phù, cũng không có để ý nhiều, những người này. Bất quá đều là lĩnh vực cảnh thôi. Vắt ngang mấy trăm dặm xa. Kiếm khí, đao khí, búa diều công phạt. Tất cả đều buông xuống. Giống như là trong nháy mắt, muốn yên diệt Tô Phù. Tô Phù trên đỉnh đầu trôi nổi long lân lệnh bài, nhường trong lòng người tham lam căn bản ức chế không nổi. Nếu như là mới vào nhóm thứ ba lần tu hành địa, Tô Phù khả năng thật đúng là sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Có thể là bây giờ Tô Phù sớm đã không phải là lúc trước Tô Phù. Giơ tay lên, nhàn nhạt nhìn xem chung quanh rủ xuống mà đến công kích. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, bốc lên một vệt đường cong. Đáng tiếc, lĩnh vực cảnh ta sớm đã không phải. Ông, Tô Phù cảm giác phun trào. Mạnh mẽ cảm giác, giống như là như phong bão bao phủ tại thân thể của hắn chung quanh. Một đóa, hai đóa. Hai đóa cảm giác mây bốc hơi mà lên. Tô Phù cảm giác ngưng tụ tại thân thể chung quanh. Giống như là hóa thành một đóa nở rộ đóa hoa. Như hoa huỳnh. Cánh cánh tươi đẹp. Bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Này chút lĩnh vực cảnh công kích lập tức toàn bộ cứng đờ trôi nổi tại hư không. Tô Phù đỉnh đầu, năm cái cổ hiện áp mộng hiện hiện. Rút lưới, cái kéo, thiết thụ, nhiệt kính, lồng hấp. Năm cái địa ngục áp mộng bỗng nhiên phun trào. Mỗi một cái áp mộng mộng cảnh đều bắn ra lấy mạnh mẽ cảm giác. Tô Phù tự thân cảm giác 200.000 điểm tại năm cái mộng cảnh tăng phúc dưới đạt đến 1 triệu điểm. Mặc dù này 1 triệu điểm trong đó hơn phân nửa đều là hư. Thế nhưng, dùng Tô Phù thực lực hôm nay, cho dù là hư cảm giác, đối với đẳng cấp thấp đối thủ mà nói, lại đều ủng có khó mà nói rõ uy áp. Oanh Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt nắm chặt nắm đấm. Cảm giác nổ tung. Tất cả kiếm khí, đao khí, búa diều oai, toàn bộ vỡ nát mấy vị lính vực cảnh miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Một lần nữa nện trở về động thiên sao trời phía trên. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Giống là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tô Phù trong cơ thể huyết dịch tại nhấp nhô. Vẫn là tu hành càng làm cho hắn cảm xúc sục sôi. Bước ra một bước. Vượt cảnh mà qua, vào hai văn khu. Hai văn trong vùng tất cả động thiên sao trời phía trên, mỗi một vị cường giả đều là đứng lặng. Tô Ma Vương. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa cơ duyên, ngàn năm một thuộc, vạn năm khó ra một lần, chúc ta. Tự nhiên dốc hết toàn lực này cơ lại. Người có duyên có được chiến bảo giống thanh âm nổ vang. Hai văn khu các cường giả cũng tận đều ra tay. Tô Phù mặt không đổi sắc, đỉnh đầu năm cái cổ hiện mộng cảnh, chắp lấy tay, như vào chỗ không người. Các ngươi sai, không phải người có duyên có được, mà là có năng giả cư chi. Các ngươi nếu là có thực lực từ trong tay của ta cướp đi long lân lệnh bài, ta tự nhiên không oán nói. Tô Phù thản nhiên nói. Về sau, giơ tay lên. Tiếng rít nhất thời. Kinh khủng gào thét, như đại bàng dương cánh sông cửu thiên. Hắc long hình bóng lan tràn. Bảy đảo hắc long vắt ngang giữa đất trời. Xoay quanh tại Tô Phù sau lưng cùng chung quanh. Phảng phất muốn áp sập hư không. Tô Phù từ trong bóng tối đi tới. Như thần ma mạnh mẽ. Phúc suy hắc long đấu đá mà xuống. Kiếm khí sụp đổ, đao khí phai mờ. Từng vị cường giả, ới máu bay ngược. Hai văn khu căn bản không phải bây giờ Tô Phù đối thủ. Tinh vân cảnh sau Tô Phù, nhấc tay dậm chân ở giữa chính là mấy trăm vạn điểm bùng nổ. Đối phó hai văn khu lĩnh vực cảnh, liền cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống như. Hai văn khu, Tô Phù không có dừng lại quá lâu, những người này cũng ngăn không được hắn. Rất nhiều người lạc bại. Ngồi tại động thiên sao trời lên ho ra máu. Trên mặt bộc lộ vẻ tiếc nuối. Bất quá lại cũng không có nhiều khó chịu. Tô Ma Vương thực lực, sớm đã vang danh toàn bộ tu hành địa. Bọn hắn chỉ là tận lực một hồi thôi. Nếu là liền tranh đều không dám. Bọn hắn chiếm cứ tu hành địa thì có ít lời gì chiến trường chân chính. Không ở bên ngoài vây. Mà ở bên trong vây. Thậm chí là khu vực trung tâm. Cửu văn khu. Mỗi một viên động thiên sao trời lên thiên kiêu. Ngoại trừ đã thu được tư cách khải. Những người khác sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Trong hư không. Người áo đen sắc mặt lạnh nhạt mà nói. Tiểu tử này rời đi tu hành địa 2 tháng, tu vi mới vào 20 chậm A. Còng xuống lão già nắm lấy trúc trượng. Độc nhãn khẽ đào. 1 tháng thăng nhất vân. Ngươi còn muốn sao thế bất quá. Tiểu tử này bá khí trước sau như một không thay đổi. Chỉ bất quá. Dùng 20 thực lực. Mong muốn giữ vững lệnh bài này cũng không dễ dàng. Cho dù là khải đều chiến lấy hết tia khí lực cuối cùng. Mới bảo vệ được cơ hội này. Người áo đen chắp lấy tay. 1 tháng nhất vân là không chậm. Thế nhưng dùng hắn này tốc độ tăng lên. Nếu là vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Giữ nhiều lành ít. A, ngươi rất xem trọng tiểu tử này. A, ngươi cứ như vậy ván đã đóng thuyền cho là hắn có thể giữ được lệnh bài này. Hắn hiện tại là toàn tu hành địa công địch. Những cái kia nguyên bản có chút điệu thấp tiểu gia hỏa đều nghiêm túc. Còng xuống lão giả lườm người áo đen liếc mắt. Hắn độc nhãn híp híp. Cũng không phải hắn hủy đi người áo đen đài. Mà là. Sự thật chính là như thế. Cho dù là khải cũng là thời khắc cuối cùng. Liên phá 2 cảnh mới cưỡng ép đoạt được lệnh bài. Trước lúc này khải vẫn luôn bị áp chế. Không chỉ có bị 3 vị trí đầu tinh quái vật áp chế. Càng bị một chút nguyên bản danh bất kinh truyền thiên kiêu đè chế. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch chẳng khác gì là một lần cá chép hóa rồng cơ hội. Tất cả mọi người điên cuồng. Người áo đen nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngược lại chúng ta liền là xem trò vui. Người áo đen cười nhạt một tiếng. Còng xuống lão giả liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng giật một cái, vậy cũng không tự nhiên. Ngươi cũng đừng quên tiểu tử kia. Thích nhất hủy động thiên sao trời. Này vừa nói. Người áo đen khí tức lập tức biến. Ngươi lão già này tử, không nói lời nào sẽ chết a. Tô Phù chắp tay mà đi, giẫm lên mảnh vỡ ngôi sao lát thành nhuốm máu cổ lộ. Từng bước một đi lên phía trước. Tam vân khu, không ai cản nổi, 7 con hắc long sen lẫn che khuất bầu trời. Như ma vương quá cảnh, khí thế như cầu vồng. 4 văn khu, vô số cường giả sung phong tới, ối máu bay trở về. Tô Ma Vương tên lại lần nữa vang vọng toàn bộ tu hành địa. Tại Tô Phù tung hoành vô địch thời điểm. Cửu văn khu. 9 khỏa động thiên sao trời phía trên. Từng đạo ngồi xếp bằng. Huyết khí chìm nổi thân ảnh. Mở mắt ra. Khí tức bén nhọn. Đan sen tung hoành. Cho dù là phối hợp sao trời bên trên cũng có khí tức mạnh mẽ ngút trời. Cái thứ 2 long lân lệnh bài. Bọn hắn sớm đã chờ lâu nay. Bọn hắn muốn nhìn. Tô Phù. Đến cùng gì đức hạng gì dự định này cái thứ 2 long lân lệnh bài truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 52 chương 515 hắn không chỉ hung. Còn tao nhóm thứ 3 lần tu hành địa. Cửu vân động thiên sao trời khu. Để tam tinh. Khải đứng thẳng tắp. Vẫn ngắm nhìn chung quanh mặt khác động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm. Trên mặt mang theo một vệt nhàn nhạt cười. Tô Phù trở về ý vị này, hắn lại có thể nằm mơ. Bất quá trước đó, có thể muốn xem một trận trò hay. Tô Phù có được cái thứ 2 nhóm đầu tiên lần tu hành địa long lân lệnh bài. Điều này có ý vị gì? Khải là rõ ràng nhất. Khi hắn đoạt được lệnh bài thời điểm thừa nhận áp lực đơn giản muốn đè nát hắn. Đệ nhất tinh. Đệ nhị tinh. để tam tinh thiên kiêu quái vật phóng thích mạnh mẽ vô cùng thực lực, kém chút nhường Khải thân thể rạn nứt, trực tiếp ngã xuống. Bất quá hắn chịu đựng lấy áp lực, triệt để tự do sát khí, theo vô số cường giả tranh đoạt phía dưới đoạt được lệnh bài. Mà so với hắn, Tô Phù phải đối mặt cuộc diện muốn càng hỏng bét. Yên Na chiếm cứ tại để tam tinh phối hợp sao trời lên. Khải tại đối mặt cường địch thời điểm, nàng cũng đồng dạng tại giết địch, vì Khải mà giết địch. Một lần kia, nàng gần như dầu hết đèn tắt. Đến bây giờ, đều không có triệt để khôi phục lại, vẻ mặt còn hết sức ảm đạm. Tô Ma Vương trở về. Hắn lần này, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Long Lân lệnh bài dụ hoạt quá lớn. Đó là một lần cá chép hóa rồng cơ hội. Không có người sẽ thả nước, không có người sẽ thư giãn, Yên Na nói. Khải cười nhạt một tiếng, tuấn giật trên mặt toát ra một vệt vẻ chờ mong. Trước đó Tô Phù bất quá là lĩnh vực cảnh, liền có thể xông vào cửu văn khu, đồng thời chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời. Yên Na, ngươi cảm thấy nếu như Tô Phù trở thành tinh vân cảnh nên mạnh bao nhiêu? Khải nhường Yên Na ngây ngẩn cả người. Vấn đề này nàng thật đúng là không có nghĩ qua. Đánh vỡ cực cảnh yêu nhiệt, đột phá đến tinh vân cảnh sẽ mạnh bao nhiêu, nàng thật đúng là không có khái niệm. Đánh vỡ cực cảnh, cho dù là tại tinh vân cảnh, đối với hắn mà nói gông cùm xiềng xích cũng vô cùng ít ỏi. Hắn có khả năng bỏ qua tinh vân cảnh bên trong lực lượng quy tắc hạn chế. Nói cách khác, dùng hắn nhất vân tinh vân cảnh thực lực, thậm chí có thể đánh ra bát vân, thậm chí cửu vân thực lực. Chỉ cần không đi đến tinh vân cảnh cực cảnh gông cùm xiềng xích là được rồi. Khải hít sâu một hơi nói. Đương nhiên, hắn loại thuyết pháp này là lý tưởng hóa tình huống dưới. Nhất vân tinh vân cảnh muốn đánh ra 8-9 mây bùng nổ quá khó khăn. Bình thường 8-9 mây tinh vân cảnh có thể bộc phát ra 300-400 vạn cảm giác bùng nổ. Mà tu hành địa bên trong 8-9 mây tinh vân cảnh có thể đánh ra vượt qua 500 vạn cảm giác bùng nổ. Nếu là cửu văn khu 8-9 mây tinh vân cảnh có thể đánh ra 8,9 triệu cảm giác bùng nổ. Tô Phù nhất vân tinh vân cảnh như thế nào đánh ra 8,9 triệu cảm giác bùng nổ, đó căn bản tưởng tượng không tới. Yên Na há to miệng. Nhìn xem lâm vào dạo chơi trạng thái Khải, lòng tham mệt mỏi. Mỗi lần nói đến Tô Phù, Khải liền sẽ bắt đầu thất thần. Vì cái gì? Cửu văn khu bên trong, phong vân mà động. Đệ nhất tinh, đệ nhị tinh bên trong cường giả, tầm mắt bắn ra vô tận hào quang, đáng sợ khí tức đang cuộn trào lấy. Khải sở dĩ có thể tranh đoạt cái thứ nhất Long Lân lệnh bài, không phải là bởi vì thực lực của hắn thật mạnh đến có khả năng nghiền ép hết thảy, mà là Khải tại hậu kỳ liên phá hai cảnh, tại những người khác đã tranh đấu đến trọng thương tình huống dưới, lôi đình ra tay, mượn đột phá khí thế, tăng thêm thả ra sát ý vô tận, cưỡng ép chấn áp, đoạt được lệnh bài. Cách này khiến đệ nhất tinh cùng đệ nhị tinh hai người vô cùng không cam lòng. Có thể là, dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng, cái thứ nhất lệnh bài đã có chủ rồi. Vậy bọn hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở đệ nhị trên miếng lệnh bài, cũng chính là Tô Phù nắm giữ lệnh bài. Ba ngày. Này ba ngày, ta nhất định phải nắm giữ lệnh bài. Đệ nhất tinh lên cường giả, hít mắt, lạnh như băng nói. Hắn xa nhìn nhau từ xa. Lần này, đối thủ của hắn chỉ có đệ nhị tinh tên kia. Khải đã có được một viên lệnh bài, sẽ không lại ra tay. Bất quá, đã trải qua Khải biến cố, đệ nhất tinh cường giả xem như có bóng ma tâm lý. Bởi vậy, hắn không vội mà ra tay. Hắn dự định đến ngày thứ ba lại ra tay. Khi đó, dù cho hắn cùng người khác đánh lưỡng bại câu thương cũng sẽ không lại xuất hiện cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Để nhị tinh lên cường giả mặc dù khí thế trùng thiên bất quá cũng không có động. Rõ ràng hắn cùng để nhất tinh cường giả tồn tại tâm tư giống nhau. Đương nhiên này tâm tư của hai người không có nghĩa là cửu văn khu những người khác tâm tư. Thứ 9 tinh đến để tứ tinh Lòng của mỗi người nghĩ đều riêng phần mình cuồn cuộn. Thậm chí mỗi một viên phối hợp sao trời lên cường giả cũng tâm tư phun trào. Ngũ văn khu, lục văn khu. Tô Phù một đường nghiền ép tới, không ai cản nổi. Không phải tinh vân cảnh. Căn bản ngay cả ngăn trở cản Tô Phù tư cách đều không có. Làm đánh vỡ cực cảnh tồn tại. Tô Phù tại tu hành địa bên trong thanh danh vẫn phải có. Bảy con hắc long vắt ngang bầu trời, mỗi một đầu hắc long có thể đi đến 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Bảy con, liền là 350 vạn điểm bùng nổ. Người bình thường, căn bản ngăn không được kết hợp với nhau. Như tung hoành vô địch mây đen. Đen nhịp nhìn ép mà qua. Giống như là nặng thẻ chiến xa, căn bản không nói cái gì kỹ xảo, cái gì lòe loẹt, hết thảy nhìn ép. Mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, Tô Phù đi chậm rãi. Bước vào thất văn động thiên sao trời khu. Khu vực này đã có tinh vân cảnh cường giả tồn tại. Một đóa cảm giác mây, hai đóa cảm giác mây. Liên tục 10 vị nhất vân tinh vân cảnh chung nhau ra tay, chặn đường Tô Phù. Tô Phù lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai thất văn khu thế mà có nhiều như vậy tinh vân cảnh. Trước đó những người này căn bản đều giữ im lặng. Dù cho Tô Phù nắm tu hành địa quấy đến long trời lở đất, Tô Phù lông mày hơi nhíu tới một chút hứng thú. Bây giờ sợ là cũng chỉ có tinh vân cảnh mới có thể để cho hắn cảm giác được một chút hứng thú. Cong ngón búng ra, cửu long toa bắn ra, hắc long gào thét, long lân, đuôi rồng, long hống mỗi một chút cũng bùng nổ cực hạn lực lượng. 10 vị tinh vân cảnh hợp lại trấn áp. 10 đóa tinh vân liên miên tại thiên không phía trên. Tăng thêm mộng văn trận pháp thả ra khí tức, phảng phất muốn chấn động mây xanh, khiến người ta run sợ. 10 người hợp lại bạo phát ra gần 400 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Không hổ là tu hành địa bên trong thiên tài. Mỗi một vị tinh vân cảnh đều không phải là đèn đã cạn dầu. So với mộng văn sư thi đấu khóa lại gặp phải tinh vân cảnh mộng văn sư nhóm tại phương diện chiến đấu mạnh mẽ nhiều lắm. Mỗi người bọn họ đều là thân kinh bách chiến hạng người. Bất quá. Mộng văn trận pháp Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Há mồm, phát ra hét dài một tiếng. Rít lên thanh âm, xé sách bầu trời. Tô Phù đôi mắt trong nháy mắt biến. Vé vào trên bả vai hắn miêu nương đứng lặng mà lên, mắt mèo đang biến hóa, con ngươi tan rã chia ra làm ba. Tô Phù con ngươi cùng miêu nương con ngươi đồng bộ. Ông, cấp độ thứ nhất mộng tộc chi nhãn tại Tô Phù đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đối diện 10 vị tinh vân cảnh chỗ hợp lại thi triển mộng văn trận pháp. Lỗ thủng lập tức tại Tô Phù trong đôi mắt. Nhìn một cái không sót gì. Mộng tộc chi nhãn. Làm mộng tộc thiên phú thần thông, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Phá Tô Phù sợi tóc tung bay. Giơ tay lên. 10 ngón nhảy lên. Như tải khải một bản dồn dập giống như bang vui. Hắc long xoay quanh ở giữa, thất chi màu đen bút bi, lặng yên không tiếng động theo long trong miệng gào thét mà ra. Tại Tô Phù điều khiển dưới đối mộng văn trận pháp yếu kém điểm chui vào. Bành vắt ngang bầu trời khổng lồ trận pháp, lập tức nát vụn. 10 vị tinh vân cảnh bỗng nhiên biến sắc. Quên nói cho các ngươi biết, vừa mới kết thúc mộng văn sư thi đấu. Ta không cẩn thận được cái quán quân. Tô Phù thản nhiên nói. Dùng mộng văn sư thủ đoạn đối phó hắn đảo là có chút chắc hẳn phải như vậy. Người chung quanh đều là biến sắc. Nguyên vốn thuộc về Diêu Đồ Thiên Văn các cường giả. Trong đôi mắt càng là toát ra vẻ kinh hãi. Mộng văn sư thi đấu quán quân đây là khái niệm gì? Bọn hắn đương nhiên biết rõ. Tô Phù ngón tay quấn quanh, nhẹ nhàng dương lên. Phúc phúc lão âm bút thấu thể mà qua. Máu tươi bắn tung tóe. 10 vị tinh vân cảnh phát ra kêu rên chi sắc hừ. Phần eo của bọn hắn nổ tung. Thật mạnh. Tô Ma Vương thật mạnh, đột phá tinh vân cảnh sau Tô Ma Vương. Càng mạnh bọn hắn có thể là rất rõ ràng, Tô Ma Vương mạnh nhất không phải cảm giác kỹ xảo chiến đấu, mà là thân thể. À, có thể là bây giờ bọn hắn 10 người hợp lại, thế mà vô phương bức bách Tô Ma Vương bùng nổ thân thể trạng thái. Nói cách khác, 10 vị nhất vân tinh vân cảnh căn bản là không có cách cho Tô Ma Vương hình thành áp lực. Tô Phù sắc mặt dần dần lạnh lùng dâng lên. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ lại. Tiếp xuống 3 ngày, các ngươi nếu là không đáng ta còn chưa tính, nếu là phạm ta, ta tất phải giết. Rời đi tu hành địa 2 tháng, các ngươi có thể đã quên ta. Ma Vương tên. Tô Phù nói. Thanh âm của hắn từ từ trở nên băng lãnh. Về sau, triển khai bàn tay, bỗng nhiên nắm chặt. Phúc phúc cao tốc xoay tròn lão âm bút, lại lần nữa bay ngược. 10 vị tinh vân cảnh phần eo, lại lần nữa nổ tung hoa. Từng cây hoa bầu dục, sáng lóa, giống như là nở rộ pháo hoa. Hốt a hốt. Lão âm bút khoan khoái chơi đùa lấy. Đối với lão âm bút mà nói, hốt thận, vui sướng liền xong việc. Bành 10 vị nhất vân tinh vân cảnh. Bay ngược mà ra. Bị đóng ở sao trời cổ lộ trên. Máu tươi chảy ngang. Phảng phất hội tụ thành một đầu huyết tinh tràn ngập dòng sông nhỏ. Người chung quanh bị Tô Phù thanh âm chấn nhiếp rồi. Có thể là rất nhiều người nhìn chằm chằm Tô Phù đỉnh đầu long lân lệnh bài, trong đôi mắt lóe lên vẻ giãy giụa. Cơ hội là lưu cho dám liều người vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa cơ hội. Cho dù là chết, cũng phải liều một phen. Chiến tiếng xé gió lại lần nữa nổ tung. Thất văn khu yêu nhiệt lĩnh vực cảnh cùng tinh vân cảnh tất cả đều ra tay. Tiếng hò rít vang vọng chỉnh cái khu vực. Tiếng hò rít thậm chí liền xa xôi một văn động thiên sao trời khu đều nghe thấy. Tất cả mọi người dùng mình, tất cả mọi người máu nóng sôi trào. Tô Phù ngẩng đầu, trong đôi mắt cũng từ từ toát ra màu nhiệt huyết. Dưới da, mỗi một cây trong mạch máu, phảng phất đều giống như hồng lưu huyết dịch đang cuộn trào mãnh liệt. Như phát ra sóng lớn vỗ án kinh thiên tiếng vang. Quanh thất chi lão âm bút trôi nổi tại Tô Phù chung quanh, từng nhánh ngòi bút hướng phía dưới, rủ xuống trôi nổi. Cười to thanh âm bỗng nhiên tại Tô Phù trong miệng truyền ra. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Muốn mang vương miện, nhất định nhận hắn nặng. Ta là như thế. Các ngươi cũng là như thế. Tô Phù từng chữ nói ra nói. Theo nói chuyện, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng. Theo 1m8 bạo đã tăng tới gần 6m. Đáng sợ cơ bắp như sườn núi nhỏ hội tụ chồng chất. Mỗi một tấc da thịt đều bộc phát không có gì sánh kịp lực áp bách. Tô Phù giơ tay lên to như cối xay bàn tay, đột nhiên vung lên. Trôi nổi ở bên cạnh hắn thất chi lão âm bút. Đạt đến nhị giai đỉnh cấp bảo vật cấp bậc lão âm bút. Lập tức bắn ra mà ra. Không có tan làm hắc long. Mà là hóa thành đầy trời màu đen đường cong. Giống như là dùng bút bi, dùng tinh không làm giấy, hội chế một vệt thê diễm hỏa tác. Một vị cao tốc song rủi, ngưng tụ gần 70 vạn điểm bùng nổ lĩnh vực cảnh, tiếng gào thét hơi ngừng. Lão âm bút bắn ra tới. Trong nháy mắt xuyên thấu phần eo của hắn. Xẹt qua đường vòng cung, lại xuyên thủng sau lưng một người phần eo. Tiểu tiểu tiểu. Bảo eo thanh âm liên miên không ngừng, vang vọng không dứt. Tô Phù giống như là một vị ban nhạc chỉ huy tay, đứng lặng tại dưới trời sao, hai tay không ngừng vung lên. Một người, hai người, ba người. Lĩnh vực cảnh, tinh vân cảnh, tất cả đều đang bị hắn đâm phát nổ phần eo. Máu tươi như pháo bông bắn ra, sáng chói mà chói mắt, trên vòm trời bên trong lấp lánh không ngừng. Sau nửa canh giờ, một trận huyết vũ liên miên bất tuyệt. Thất văn động thiên sao trời khu, lít nha lít nhít thi thể vắt ngang trong tinh không. Đến mức mấy vị người sống sót toàn thân nhuốm máu, che eo bộ run lẩy bẩy trốn ở một khỏa động thiên sao trời phía trên. Thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem thân cao 6 mét, đỉnh đầu long lân lệnh bài, quanh thân vần quanh thất chi còn tại chảy xuống máu tươi bút bi như là ma thần Tô Ma Vương. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt. Thất văn động thiên sao trời khu, mấy trăm cường giả tất cả đều bị tàn sát hết sạch. Ma dù a so với cái thứ nhất lệnh bài tranh đoạt, lần này chém giết thảm liệt trình độ càng thêm đáng sợ. Tô Ma Vương quả nhiên là Tô Ma Vương. Tô Phù nhìn quanh thất văn khu, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Nhìn xem giống tuyết thất văn khu, Tô Phù trong lòng hào không dao động. Nếu muốn cướp đoạt, tự nhiên muốn làm tốt bị diệt sát chuẩn bị. Thất chi lão âm búp hội tụ làm một nhánh. Trên đó hai đạo mộng văn giống như là đang nhảy nhót. Nhìn xem lão âm bút, Tô Phù khóe miệng hơi vểnh lên, như ở đây lẩm bẩm. Ngươi vui không? Lão âm bút giống như đang thắt thận đầu này không đường về bên trên, dần dần từng bước đi đến. Mở ra một bước, bước vào bát văn khu. Tiếng la rết lại lần nữa điếc tai truyền ra. Sau một canh giờ, mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ một cước đạp xuống, phảng phất đều có thể dấm ra tích máu. Bát văn khu gần to 100 người, mấy chục tinh vân cảnh toàn diệt. Tô Ma Vương diệt khu. Trong hư không, người áo đen khóe miệng tại mãnh liệt mà run run. Còng xuống lão giả chống trúc trượng tay đều đang không ngừng run run. Trúc trượng gõ nhẹ hư không, còng xuống lão giả quay đầu nhìn về phía người áo đen. Náo nhiệt đẹp mắt không, tiểu tử này vô pháp vô thiên. Cũng bắt đầu đổ khu bát văn khu A. Nhiều ít chất lượng tốt, hạt giống tốt A. Còng xuống lão giả bờ môi đều đang run rẩy. Người áo đen cũng không nhịn được không nói gì. Đối với bọn hắn mà nói, này thật là xem như thương cân động cốt. Những thiên tài này một khi bị khu trục ra tu hành địa, liền không cách nào lại một lần nữa bước vào. Một chút nguyên bản có cơ hội nâng cao một bước thiên tài, cứ như vậy bị đào thải. Đối với hệ ngân hà tử vong hắc động mà nói, hoàn toàn chính xác rất đau đớn. Người áo đen trầm mặt thật lâu. Hắn làm xong động thiên sao trời bị hủy dự định. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù đã không nhìn chúng diệt tinh. Hắn hiện tại muốn đổ khu. Thôi, đợi lát nữa cùng về tiểu tử nói. Khiến cho hắn triệu tập tử vong hắc động cao tầng. Nhưng tại lần này lệnh bài tranh đoạt bên trong bị đào thải lũ tiểu gia hỏa, có được trở về tư cách. Lần này là vì lệnh bài tranh đoạt, coi như phá lệ đi. Người áo đen nói. Thất văn khu đồng đẳng với bị diệt khu. Bát văn khu trực tiếp bị đổ. Chờ đến cửu văn khu, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Nếu như bọn hắn lại ngồi yên không lý đến toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa đều muốn bị rửa giấy sạch sẽ. Tiểu tử này, so năm đó cái kia Khải còn hung a. Người áo đen hít sâu một hơi, nói. Còng xuống lão giả trúc trượng đột nhiên vừa gõ, sai, hắn không chỉ hung còn tao ngươi xem một chút. Trong không khí tràn ngập nhiều ít oán khí. Vậy cũng là thận bị nổ oán khí a. Đánh liền đánh, giết liền giết, đâm thận liền quá mức. Người áo đen không nói gì. Lão già này tử nói rất hay, có đạo lý. Cửu văn khu, lần lượt từng bóng người xếp bằng ở sao trời phía trên. Bọn hắn tầm mắt nhìn chòng chọc vào vách ngăn chỗ. Bỗng nhiên, vách ngăn giống như là bị xé nứt như vậy. Một cỗ thao thiên huyết khí cuốn tới. Tất cả mọi người đôi mắt gợn sóng, sắc mặt đột biến. Để tam tinh lên Khải nheo lại mắt, rất quen thuộc sát khí. Lúc trước hắn đồ khu thời điểm cũng là loại cảm giác này. Tầm mắt mọi người đều rơi vào cái kia vượt qua vách ngăn mà đến Tô Phù. Thế nhưng càng nhiều vẫn là thấy Tô Phù trên đỉnh đầu cái kia long lân lệnh bài. Từng cái hô hấp tất cả đều gấp rút. Rầm rầm rầm, chín khỏa động thiên sao trời, chín khỏa phối hợp sao trời, còn có rất nhiều bình thường sao trời phía trên. Từng vị cường giả khí tức bùng nổ, giống như là chùm sáng, xông vào mây trời. Như trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm. Tô Phù ngẩng đầu, sợi tóc phiêu đãng, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Hắn giơ bàn tay lên, lão âm bút lơ lửng. Nhìn lướt qua cửu văn khu bên trong cảnh tượng, chậm rãi thở ra một hơi. Ngay tại vừa mới, bát văn khu cũng là như thế này hoan nghênh ta, sau đó bị ta không cẩn thận đổ khu. Tô Phù thản nhiên nói, tầm mắt khẽ nâng. Lời của hắn tiếng hạ xuống. Cửu văn khu bên trong, ngút trời lên từng đạo tranh kỳ đấu diễm khí tức, bỗng nhiên hơi ngưng lại. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 52 chương 516 bãi ngươi. Một quyền là đủ bát văn khu bị diệt rồi cái tên này. thật sự chính là người điên Tô Phù Đồ khu tin tức, ở đây người cũng không rõ ràng. Bởi vì, từ khi nhóm đầu tiên lần tu hành địa Long Lân lệnh bài tuyên bố bắt đầu, toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong vách ngăn, liền chỉ cho phép vào không cho phép ra. Nói cách khác, một khi theo một văn khu bước vào hai văn khu, liền không cách nào lại trở về một văn khu. Trước kia, là cho phép cao văn khu cường giả bước vào thấp văn khu. Này loại quy tắc sửa chữa, cũng là bởi vì phòng ngừa đoạt được Long Lân lệnh bài cường giả vượt cảnh chạy trốn, sẽ đem toàn bộ động thiên sao trời khu làm cho chứng khí mù mịt. Nếu như trước kia, bọn hắn có khả năng rất dễ dàng dò xét tra rõ ràng Tô Phù tại bát văn khu làm sự tình. Mà bây giờ, chỉ có thể an tính chờ Tô Phù vào cửu văn khu tới. Đồ khu là thật sao? Rất nhiều người khí tức hơi ngưng lại. Giết sạch một cách động thiên sao trời khu, mang ý nghĩa có rất nhiều thiên kiêu chết tại Tô Phù trong tay. Mặc dù này loại chết không phải thật sự chết, có thể là đối với tu hành địa mà nói, cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề hành vi. Tử vong hắc động hẳn là sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện mới đúng. Chân chính giám đồ khu đều là ngoan nhân. Bất quá, ở đây người khí tức cũng chỉ là thoáng hơi ngưng lại. Về sau càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn làm hệ ngân hà thiên kiêu, thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh cấp thiên tài. Chẳng lẽ là dọa lớn Tô Phù mạnh hơn, có thể đồ bát văn khu. Thế nhưng cửu văn khu, có thể so sánh bát văn khu mạnh hơn nhiều lắm, hắn có thể hay không đánh thắng được đệ nhất tinh, đệ nhị tinh hai vị quái vật cũng không tốt nói. Càng bị nói còn có thật nhiều trước đó điều thấp, bây giờ bộc lộ tài năng ngoan nhân. Đối mặt trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm khí tức, Tô Phù đôi mắt hơi hơi gợn sóng một phen. Cửu văn khu thật có chút không giống nhau lắm. Bất quá, thời gian không thể cho người ta. Hàn Đông Lai lão già kia đã bắt đầu tại hiện thực trong vũ trụ tìm kiếm địa cầu tung tích. Hắn nhất định phải sớm một chút rời đi tu hành địa. Chuẩn bị sớm Hàn Đông Lai có thể là một tôn bất diệt chủ. Thực lực mạnh, tiện tay có thể hủy diệt sao trời. Tô Phù không dám chậm trễ chút nào. Hắn có khả năng miệt thị cùng thế hệ, có thể là hắn không dám bỏ qua bất diệt chủ. Vậy liền đánh đi. Tô Phù chậm rãi thở ra một hơi, nói. Cùng bát văn khu một dạng quy củ, muốn mang vương miện, nhất định nhận hắn nặng. Kẻ phạm ta, giết chi. Ầm ầm, Tô Phù thanh âm, như mổ cổ thần trung, vang vọng tại toàn bộ cửu vân động thiên sao trời khu. Tất cả mọi người biến sắc. Phối hợp sao trời lên thiên tài, động thiên sao trời lên thiên tài, đều là khuôn mặt trầm ngưng. Trong hư không, một người đạp không mà ra. Đây là một vị người mặc áo giáp bạc người, nắm một thanh trường thương màu bạc, giống như là một vị khí khái hào hùng bộc phát tinh không kỵ sĩ. Đã sớm nghe nói Tô Ma Vương tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đủ càn rỡ. Cái này người thản nhiên nói. Hắn trường thương quét ngang trực chỉ Tô Phù. Ngươi là người phương nào? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Tô Phù khẽ nhíu mày. Tại hạ, Hàn Kỳ Nước. Áo giáp bạc nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạ họ Hàn. Tô Phù đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Sát khí tung hoành. Hắn hiện tại đối Hàn họ hết sức mẫn cảm. Vừa nghe đến Hàn họ, liền sẽ liên tưởng đến Hàn Đông Lai lão già kia. Ngươi không nhận ra ta cũng như người bình thường, trước đó bản thân đều tại tiềm tu. Tại lệnh bài xuất hiện thời điểm mới bắt đầu tranh. Hàn Kỳ Nước cười nói. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến. Bởi vì Tô Phù không có chờ hắn đem lời kể xong, liền trực tiếp ra tay. Khí thế như cuồng ma, giống như là một đầu nguyên thủy cự thú, từ xa mà đến gần. Hàn Kỳ Nước tầm mắt ngưng tụ, trong tay trường thương màu bạc lập tức múa động. Tô Ma Vương đúng không? Hôm nay liền giết ngươi. Chứng đạo Hàn Kỳ Nước thực lực rất mạnh. Trước đó chưa từng đột phá trước khải. Đều tại Hàn Kỳ thủy thủ bên trong ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cửu văn khu những người khác không có động thủ, bọn hắn nhìn chằm chằm này một trận chiến. Hàn Kỳ thủy chi tên cũng là gần 2 tháng mới quật khởi. Trước đó một mực tại bát văn khu tiềm tu. Đồng thời bất động thanh sắc, không gia nhập bất luận cái gì đoàn đội. Quật khởi thời điểm, liên sát mấy vị cửu văn khu thiên kiêu, bộc lộ tài năng. Oanh Hàn Kỳ nước thét dài trên người áo giáp lay động, phản chiếu lấy ngân sắc quang mang. Khí tức liên tục tăng lên. Ba đóa cảm giác mây nổi lên. Trong tay ngân thương lắc một cái. Phảng phất có một mảnh tinh màn hướng phía Tô Phù bao phủ tới vừa ra tay. Chính là lôi đình một kích. Mỗi một thương đều ẩn chứa 10 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Mà trong chớp nhoáng này, đâm ra không sai biệt lắm 30-40 thương. Cũng chính là 300-400 vạn điểm bùng nổ ầm ầm một thương. Như cảnh tỉnh Tô Phù như cũ bắn ra. Lão âm bút rời khỏi tay. Hóa thành 7 con hắc long. Gào thét thanh âm. Nổ vang toàn bộ cửu văn khu. Ta chán ghét họ Hàn. Tô Phù thản nhiên nói. Về sau đáng sợ thân thể bỗng nhiên bộc phát ra bàng bạc khí huyết. Khí huyết phun trào ở giữa, hình thành khí kình đều muốn nổ vang thiên địa. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Liên tục năm đầu tuyên khắc màu vàng mộng văn thần tượng bỗng nhiên hiển hiện. Thần tượng đứng ở sao trời phía trên gào thét tinh không đáng sợ chấn động, dẫn tới thiên địa sụp đổ giống như. Tô Phù thân thể như ruột mì bắn mạnh mà ra. Oanh Hàn Kỳ nước mũi thương đập vào cửu long toa hình thành phòng ngự lên. Nhưng mà. Này 300-400 vạn điểm bùng nổ. Liền Tô Phù phòng ngự đều không đánh tan được Hàn Kỳ mặt nước sắc bỗng nhiên nhất biến. Tô Ma Vương. Như thế mạnh công kích của hắn phảng phất như là dòng nước công kích tia không hề có tác dụng. Một tay bắt lấy đuôi thương, vung trường thương màu bạc quét ngang mà ra, muốn bước lui Tô Phù. Bành nhưng mà. Một thương nện ở Tô Phù bên ngoài thân. Ẩm chứa có khả năng nện bảo một tòa núi nhỏ lực lượng một thương. Thế mà không có ở Tô Phù bên ngoài thân. Lưu lại bất kỳ dấu vết. Thậm chí còn bị Tô Phù một tay bắt được trường thương ngươi. Hàn Kỳ nước hô hấp hơi ngưng lại, cảm giác một cỗ tốc thẳng vào mặt hung lệ, khiến cho hắn thân thể run lên. Trường thương bên trong truyền đến cự lực, nhường Hàn Kỳ nước đục thân lắc một cái. Không, hắn vô ý thức cảm thấy muốn hỏng việc, hắn mong muốn buông ra nắm trường thương tay. Có thể là chậm, thân thể lập tức bị rút ngắn Tô Phù. 6 mét thân thể đối đầu hắn này không đến 1m8 thân thể. Hàn Kỳ nước, khí đều không kịp thở, cảm giác tại đối mặt một tôn viễn cổ cự nhân. Bành Tô Phù bành trứng lồng ngực hung hăng đụng vào Hàn Kỳ nước. Hàn Kỳ nước cảm giác mình giống như là bị một vòng xe tải nặng nghiền ép bên trong giống như. Áo giáp sụp đổ. Cả người toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh. Trong miệng bắn ra máu tươi, sắc mặt ảm đạm. Quá dã man, quá hung tàn nguyên bản. Nghe nói Tô Ma Vương tên. Hắn mặc dù có chút cảnh giác. Thế nhưng. Cảm giác mình còn có thể đánh với Tô Ma Vương một trận. Có thể là. Giờ này khắc này chiến cái sắm A Tô Phù ánh mắt lạnh lùng. Một quyền ném ra. Thần tượng gào thét thiên địa. Hung hăng đập trúng Hàn Kỳ nước. Hàn Kỳ nước đục thân áo giáp sụp đổ. Rú thảm lên tiếng. Ba mây tinh vân cảnh tại Tô Phù trước mặt, giống như là một đoàn mì vắt, mặc cho nhào nặn. Nhưng Khải đều đã từng thua thiệt qua Hàn Kỳ nước. Thế mà liền Tô Phù hai chiêu đều không tiếp nổi. Tô Phù nâng tay lên. Lão âm bút phá không tới. Bắt lấy Hàn Kỳ nước chân, hung hăng vung ra. Phúc phúc lão âm bút thấu thể mà qua, máu tươi trời cao 300 mét. Hàn Kỳ nước toàn bộ mặt mũi bầm dập. Liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đang bị đâm bảo eo trong nháy mắt. Bỗng nhiên có loại thả ra linh hồn nhẹ nhõm. Tô Phù thân hình như ruột mì biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở Hàn Kỳ nước bay ngược thân thể trước đó. Một quyền hoành đánh mà ra. Đông Hàn Kỳ nước bị một quyền đập trúng. Toàn thân như một đám bùn nhão triệt để sụp đổ. Va chạm, vỗ, một quyền. Ba chiêu, ba mây tinh vân cảnh, Hàn Kỳ nước. Chết, hung tàn, bị Tô Ma Vương tại thời khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Inna xem run lẩy bẩy. Khải thì là tầm mắt lấp lánh hào quang. Hai tháng không thấy Tô Ma Vương. Càng ngày càng hung tàn. Inna nuốt một miếng nước bọt, xinh đẹp trên mặt, mang theo lòng còn sợ hãi. Ngươi khả năng cảm giác không thấy. Tô Phù mang theo sát khí tới. Khải nói. hắn có thể cảm giác được Tô Phù trên thân như có như không sát khí. Sát khí vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì lệnh bài chi tranh? Yên Na không hiểu. Không, sát khí của hắn nhằm vào chính là ba vị trí đầu tinh cường giả. Khải nói. Yên Na lại là xứng sờ. Khải ca, ngươi đừng quên, ngươi giờ phút này liền tỏa trấn để tam tinh. Khải cười khoát tay áo, không có gì đáng ngại, hắn sẽ không đồng thủ với ta. Này loại ăn ý, chúng ta vẫn phải có. Yên Na. Tô Phù cường thế đánh chết Hàn Kỳ Nước, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Nguyên bản định động thủ Cửu Văn Khu các cường giả trở nên lòng còn sợ hãi. Hàn Kỳ Nước không yếu, thậm chí có thể nói mạnh phi thường. Có thể là đột phá tinh vân cảnh về sau Tô Phù càng mạnh. Không hổ là đánh vỡ cực cảnh quái vật, bất quá lệnh bài dù hoạt hơn xa hết thảy. Tiếng xé gió vang vọng, phối hợp sao trời lên vô số cường giả ra tay rồi. Động thiên sao trời lên rất nhiều cường giả cũng ra tay rồi. Hơn 10 người đồng thời xuất thủ. Một màn này, cho dù là tại tấm lệnh bài thứ nhất tranh đoạt bên trong, đều chưa từng xuất hiện. Một màn này, hoàn toàn chính xác làm cho tâm thần người kinh hãi, mà Tô Ma Vương cũng ngang tàng không sợ. Sau lưng thất long đều xuất hiện. Chân đạp sao trời cổ lộ, không hề sợ hãi, đánh tới. Yên Na ở phía xa, xem trái tim thiết chặt. Một màn này tựa như là ác mộng thật sâu điêu khắc ở trong đầu của nàng chỗ sâu. Bành đáng sợ công kích liên miên bất tuyệt, không ngừng bốn phía tung hoành, năng lượng phóng thích cảm giác chìm nổi. Sao trời cổ lộ trên, mảnh vỡ bị đánh bay tứ tung. Huyết dịch bị xung kích tói lên. Này hơn 10 người, cũng không phải ngoại giới rác rưởi tinh vân cảnh. Mỗi một vị đều là tu hành địa bên trong thiên kiêu, cũng là có thể đánh ra trăm vạn bùng nổ nhân vật đáng sợ, cho dù là Tô Phù cũng cảm giác được cố hết sức. Tô Phù toàn thân nhuốm máu, hắn mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tại dâng lên lấy máu tươi. Hắn thể phách mạnh hơn, đối mặt nhiều như vậy công kích cũng không chịu nổi. Da thịt xé sách, xương cốt rung động, lít nha lít nhít vết thương, răng đầy toàn thân. Bất quá, Tô Phù đối thủ thảm hại hơn. Hai vị nhất vân tinh vân cảnh bị Tô Phù một quyền đánh ra liên tiếp nổ tung, sống sờ sờ nện phát nổ đầu. Một vị tinh vân cảnh, tại Tô Phù trên thân lưu lại một đạo mặt sẹo, cũng là bị Tô Phù trở tay một bút đâm bảo thận, xé nứt thành hai nửa. Giờ này khắc này Tô Phù như điên thú, giống như ma ruột trong hư không. Người áo đen xem chăm chú nhăn đầu lông mày. Tiểu tử này, sát tính làm sao như thế mạnh, tâm tính vội vã như vậy? Vội vã còn xuống lão giả cũng là ngưng trọng gật đầu. Sát tâm mạnh cũng không là chuyện tốt, có đôi khi bị giết chóc mê mắt, ngược lại sẽ xuất hiện bỏ sót. Tô Phù thân thể đang không ngừng run rẩy. Vạn tượng kinh bị hắn thôi động đến cực hạn. Uống rất nhiều nhị tinh kinh hãi nước. Thân thể tăng cường rất nhiều. Từng quyền bên trong, phảng phất lực lượng gấp bội. Một vị lại một vị Cửu Văn Khu thiên tài bị diệt sát, mà Tô Phù vững bước hành tẩu. Tại sao trời cổ lộ trên, không ngừng tiến lên. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Này đáng sợ hình ảnh, làm thật làm cho không ít người sinh lòng lui bước chi ý. Oanh, Tô Phù toàn thân lắc một cái, liên tục sau lùi lại mấy bước. Trong hư không, hai vị chiếm cứ động thiên sao trời cường giả ra tay rồi. Phối hợp sao trời lên các cường giả tiếc nuối thở dài một hơi, dồn dập lui bước. Bọn hắn mặc dù đỏ mắt, mặc dù tâm nóng, có thể là bọn hắn biết, bọn hắn vô phương theo Tô Ma Vương trong tay đoạt được lệnh bài. Tô Phù nhìn xem hai vị động thiên sao trời lên cường giả. Hắn khống chế lão âm bút. Lão âm bút cao tốc xoay tròn. Nhị giai đỉnh cấp bảo vật, ẩn chứa không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Phệ nha trùng cao tốc xoay tròn, phệ nha trùng tại Tô Phù khống chế dưới, từng bước tăng lên khí tức, không ngừng tổ lực. Để bát tinh thứ 9 tinh hai vị thiên kiêu cùng nhìn nhau chung nhau ra tay. Một người dùng kiếm, một người dùng đao. Đao và kiếm tung hoành. Hai người này Tô Phù cũng không biết, rõ ràng cũng là cái sau vượt cái trước tồn tại cùng Hàn Kỳ Nước. Tô Phù đột nhiên vung ra ngưng tụ phệ nha trùng, đáng sợ lực bộc phát, bỗng nhiên nhấp nhô. Tư không đều phảng phất bị bóp méo như vậy. Lực xoắn, vô cùng đáng sợ, thứ 9 tinh cường giả, con ngươi thiết chặt. Nhanh như gió lùi lại. Tại lùi lại quá trình bên trong. Không ngừng vung chém ra đao khí chạm tại trên đó. Bất quá. Mỗi một đạo đao khí đều bị xoắn nát. Đao khí của hắn, mỗi một đao đều có thể chạm ra gần 300 vạn điểm bùng nổ. Có thể là thế mà vô phương dung chuyển phệ nha trùng. Bành thứ 9 tinh cường giả phía sau lưng đập vào thứ 9 tinh lên. Phệ nha trùng đâm vọt lên. Oanh, toàn bộ thứ 9 tinh đều bỗng nhiên chấn động, dì rào chấn động rớt xuống một chút bụi trần. Bụi mù tán đi. Tất cả mọi người con ngươi thiết chặt. Thứ 9 tinh cường giả, hấp hối, bị đâm bạo thận, sống sờ sờ đóng ở thứ 9 tinh lên. Bá khí. Mạnh mẽ thứ 9 tinh tỏa chấn cường giả. Thế mà một chiêu diệt chi kiếm khí tung hoành. Một đạo sắc bén kiếm khí. Quét ngang tới. Kinh khủng kiếm khí giống như là muốn quét xuống trên bầu trời sao trời. Kiếm Tô Phù hơi hơi vặn vẹo đầu, khóe miệng cong lên. Cảm giác khẽ động. Tay niết kiếm chỉ phía xa bầu trời. Về sau, nhẹ nhàng hất lên. Hơn 300 đạo mộng văn sen lẫn ở trước mặt của hắn, hóa thành một thanh mộng văn tiểu bảo kiếm. Xin hỏi toàn bộ tu hành địa, ai dám ở trước mặt ta so? Kiếm Tô Phù thanh âm bình thản, nhưng lại khí phách. Nơi xa, ngắm nhìn kiếm ma sắc mặt phức tạp vạn phần. Đây chính là một vị đem kiếm vương kiếm bia đều chém mất ngoan nhân a. Tiểu bảo kiếm chậm rãi rủ xuống, để bát tinh cường giả kiếm khí chạm tại trên đó trực tiếp tán đi, hóa thành thanh phong. Một kiếm quét qua. Để bát tinh cường giả, nửa bên thân thể đều bị kiếm khí chỗ chạm, máu vẩy để bát tinh. Tô Phù thân thể lướt ngang tới. Lão âm bút hất lên. Phúc phúc, để bát tinh cường giả cũng bị đâm phát nổ eo, đóng ở động thiên sao trời phía trên. Mặt khác động thiên sao trời lên cường giả đều trầm mặt. Đối mặt này ngoan nhân, ai dám đoạt thứ 7 tinh? Thứ 6 tinh cường giả không động thủ lần nữa. Bọn hắn món vũ khí vung rơi xuống đất. Bọn hắn phục. Tô Phù thủ đoạn thu phục bọn hắn. Để tứ tinh cùng thứ 5 tinh lên cường giả cắn răng trong lòng vùng vẫy rất lâu. Nhưng mà bọn hắn còn không có ra tay. Để nhị tinh lên cường giả ra tay rồi. Người sau theo để nhị tinh bên trong hành tẩu mà ra, chắp lấy tay từng bước một. Có thể là thân thể như ruột mị. Bước ra một bước, như kiểu thuấn di, vượt ngang vài dặm xa, sau lưng càng là kéo qua mấy đạo mơ hồ hư ảnh. Rầm rầm rầm theo hắn cất bước. Chung quanh hắn bắt đầu bốc hơi lên cảm giác mây. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Liên tục thất đóa. Phiêu phù ở bên cạnh hắn, đem cái này người phụ trợ như tiên giáng trần. Cửu văn khu, để nhị tinh. Lữ thôn, bãi ngươi, ba chiêu là đủ. Thanh âm bình thản bên trong mang theo một chút kiêu căng. Cửu văn khu, thất mây tinh vân cảnh, đối tự thân có tuyệt đối tự tin. Huống hồ, hắn quan sát Tô Phù rất lâu, mạnh nhất bùng nổ, cũng bất quá là gần 500 vạn điểm mộng văn tiểu kiếm. Bãi Tô Phù, ba chiêu đầy đủ. Tô Phù theo để bát tinh lên chậm rãi ngồi thẳng lên, nheo lại mắt, nhìn chằm chằm giá tao bao người. Nghe này kiêu căng lời nói. Lè lưới, hưng phấn liếm môi một cái. Ba vị trí đầu tinh cường giả cuối cùng động thủ. Hắn chờ chính là cái này thời điểm, chiếm cứ ba vị trí đầu tinh một khỏa là có thể rời đi tu hành địa. Cho nên, Tô Phù nâng lên nắm đấm, xa xa nhắm ngay như phiếu miêu trích tiên lữ thôn. Huyết dịch cuồn cuộn tuôn ra động, từng chút một kim sắc quang mang bắt đầu ở trên nắm tay lấp lánh cùng bao trùm. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng toàn bộ Cửu văn khu. Ta, Tô Phù, bãi ngươi, một quyền là đủ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.